Câu trả lời của Hàn Bích không khác hẳn với mạch suy nghĩ trong đầu. Hắn, nếu như Hàn Bích không tại tông môn, hắn có thể dẫn người này ra ngoài tản bộ, gặp được cường giả thì để Hàn sư đệ đi lên trước, hắn ở phía sau thu hoạch cũng nhẹ nhõm. Bích không, ngươi đây là... Hàn Bích không nói, trong 15 năm ở Nhật Chiếu Tông, ta cũng có liên hệ với mấy tổ chức lớn tiềm phục tại Nhật Chiếu Tông. Bây giờ, ta muốn trở lại trong những tổ chức kia, bảo vệ bọn họ. Lấy thực lực của bọn họ, nếu gặp phải cường giả của Nhật Chiếu Tông thì tuyệt không có khả năng sống sót. Xin lão sư, trưởng lão thành toàn. Theo Lâm Phàm, lựa chọn của Hàn Bích không quá kỳ lạ, vừa mới suýt bị giết ở Nhật Chiếu Tông, nay lại muốn trở về. Bội phục, thật sự là bội phục. Thiên Tu cùng Hỏa Dung liếc nhau, cuối cùng đồng ý. Hàn Bích không cười nói, có thể lần nữa trở lại tông môn, ta đã rất vui vẻ. Lần này, chờ tông ta cường thịnh, Bích không lại về tông. Thôi được, đây là lựa chọn của ngươi, nhưng mà qua đó phải cẩn thận. Thiên Tu nói, vâng, Vô Địch Phong, tham kiến sư huynh. Nhìn thấy Lâm Phàm, những đệ tử đi ngang qua cũng đều cung kính ân cần thăm hỏi. Mà nhìn thấy người đeo mặt nạ cười màu trắng đi bên cạnh Lâm Phàm, thì có chút hiếu kỳ, bởi vì bọn họ không biết người này là ai, trong tông môn giống như không có cao tầng nào như người này đi. Lâm Phàm gật đầu, mang Hàn Bích không đến Vô Địch Phong. Gương mặt giấu ở dưới mặt nạ kia có nước mắt chảy ra, nhưng bởi vì mặt nạ che lấp nên không người nào nhìn thấy. Hắn rời tông đã quá lâu, rất lâu rồi, thậm chí đoạn thời gian tại Nhật Chiếu Tông kia, hắn đều sắp thật cho rằng mình là trưởng lão của Nhật Chiếu Tông rồi. Nếu như không phải là trong lòng một mực tồn tại chấp niệm, có lẽ hắn thật sẽ trầm luân. Sư huynh, thềm đá kia không tầm thường, các sư đệ cũng rất cố gắng. Hàn Bích không hiếu kỳ, nói. Năm đó lúc hắn rời tông thì Viêm Hoa Tông cũng không có những thứ này. Lâm Phàm cười nói, đó là thứ mà ta lấy được từ trong hiểm địa, lúc đó ta cũng không nghĩ là nó còn có chút tác dụng. Theo Hàn Bích không, thềm đá này há lại chỉ có chút tác dụng, mà là có tác dụng rất lớn. Hắn có thể cảm nhận được, cương khí trong cơ thể của đệ tử đang leo lên bậc thang kia đang không ngừng ngưng thực, đây là mượn áp lực vô hình để tu luyện. Hắn nhớ kỹ, trước kia lúc hắn còn ở tông môn, bởi vì khi đó Viêm Hoa Tông quá nghèo, cho nên dù một viên đan dược nhân giai, cũng có thể khiến cho đồng môn tranh đấu đến mức mặt đỏ tới mang tai. Bởi vậy đệ tử có thiên phú chỉ có thể tự lập, xuất tông lịch luyện, khó mà dựa vào tông môn để lớn mạnh được. Nhưng dù là thế cũng không có bao nhiêu người nguyện ý phản bội tông môn. Về phần những kẻ phản bội tông môn kia, giờ cũng không biết làm chó ở nơi nào rồi. Sư huynh, đó là... Hàn Bích không dừng bước lại. Hắn nhìn thấy ở phương xa có ao nước, có đệ tử tôi thể cảnh xếp bằng ở trong ao, tu luyện. Hắn vẫn nhớ kỹ, lúc ấy bọn họ muốn tôi thể đều là dựa vào ngoại lực, mỗi lần đều làm cho máu thịt be bét. Về phần những sư muội kia thì chỉ có thể từ từ tu luyện, rèn luyện nhục thân, nhưng hiệu quả lại không bằng ngoại lực. Đó là bảo bối ta lấy được từ Hải Thần Tông, bảo bối này có thể tạo ra tôi thể chỉ cho đệ tử ngoại môn tu luyện. Lâm Phàm kiên nhẫn giảng giải. Hàn Bích không gật đầu. 15 năm chưa về tông, ngoại trừ một vài nơi cá biệt là hắn còn quen thuộc, còn lại thì hắn đều xa lạ. Lúc này, hai đệ tử từ phía trước đi tới, gương mặt hạnh phúc, đồng thời trong tay còn vuốt ve đan dược. Khi thấy Lâm Phàm, bọn họ cũng tiến lên. Lâm sư huynh. Lâm Phàm gật đầu. Hắn nhìn một chút là nhận ra đan dược trong tay hai người. Cương Tâm Hoàn, hai vị sư đệ muốn thử đột phá địa cương cảnh rồi. Một đệ tử cao cao gầy teo trả lời. Vâng. Chúng đệ mới lĩnh từ chỗ Lữ sư huynh, chuẩn bị thử đột phá. Đây là đan dược nhân giai thượng phẩm. Hàn Bích không kinh ngạc, nói. Hắn kinh ngạc không phải là bởi vì chưa từng thấy đan dược nhân giai thượng phẩm, mà là không ngờ đệ tử của tông môn lại có thể dùng đan dược này để đột phá. Trước kia, đệ tử bình thường sao có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy được. Quả nhiên, hai đệ tử kia liếc mắt nhìn qua Hàn Bích không, cảm giác người đeo mặt nạ này có chút quái dị, thậm chí có chút ngạc nhiên. Các ngươi đi tu luyện đi. Lâm Phàm cười. Vâng. Hai đệ tử kề vai sát cánh, vui sướng đi đột phá. Ở dưới không khí tốt đẹp của Vô Địch Phong, các đệ tử rốt cuộc không cần bởi vì đan dược mà phiền não, hoặc là vì đan dược mà tranh đấu đến mặt đỏ tới mang tai. Mặc dù, Lâm Phàm còn không thể cam đoan trên dưới tông môn đều là như vậy, nhưng mà có Vô Địch Phong làm tiền lệ, chí ít cũng có thể cam đoan đại đa số. Ha ha, xem ra là ta cô lậu quả văn để hai vị sư đệ cười. Hàn Bích không cười nói. Lâm Phàm lắc đầu, nói, sư đệ đã 15 năm chưa về tông rồi, không quen cũng bình thường. Hiện tại, Viêm Hoa Tông đã dần dần thay đổi tốt hơn. Đan dược tạm thời đầy đủ cho các đệ tử tu luyện, Hàn sư đệ đi theo ta dẫn ngươi đi nhìn một thứ tốt. Hàn Bích, không hiếu kỳ. Bước vào Vô Địch Phong, hắn đã thấy được tình huống trước kia muốn nhìn, lại không thấy được. Bởi vì đây chỉ là cảnh tượng mà Cường Tông mới có thể có. Cho dù là tại Nhật Chiếu Tông, hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Thứ hắn nhìn thấy nhiều nhất chính là hung ác. Cho dù là đồng môn với nhau nhưng chỉ việc cản đường cũng có thể đánh nhau chết sống. Đương nhiên, hắn cũng rất tình nguyện nhìn thấy cảnh tượng đó, thậm chí có đôi khi sẽ còn trợ giúp. Cũng không lâu lắm, tiếng mắng chửi truyền đến. Đồ đần, các ngươi được bản oa sư dạy dỗ lâu như vậy mà còn đần như thế này. Thật sự là khiến cho bản oa sư mất thể diện, mau cởi quần, để bản oa sư cẩn thận giáo dục các ngươi. Phương xa, một con ếch màu xanh lá cầm một cái thước to, chân sau giật giật, sau đó giơ cao thước, quất vào trên mông một luyện đan đại sư của tông môn. Những luyện đan đại sư ở chung quanh run lẩy bẩy, sau đó xì xào bàn tán. Oa sư lại tức giận. Đây là bọn họ tự tìm đánh thôi. Oa sư đã dạy đan vân ngưng hình pháp lâu như vậy mà họ còn không học được. Bị đánh là đáng đời. Ừm, người nói có lý. Từ sau khi đi theo oa sư học tập, năng lực luyện đan của ta đã tiến bộ vượt bậc. Ếch xanh đánh tới mức sảng khoái. Từ sau khi trở thành oa sư, địa vị của hắn đã không giống với lúc trước. Khi nhìn thấy hắn, những đệ tử kia cũng phải khách khí. Bởi vì nếu như không đủ tôn trọng, những học sinh này của mình sẽ dạy đối phương biết cách làm người. Đan hương thật nồng đậm. Hơn nữa thủ pháp luyện đan này thật cao siêu. Dù là ở Nhật Chiếu Tông, ta cũng chưa từng nhìn thấy, thậm chí những luyện đan đại sư kia của Thánh Đường, Tông cũng chưa từng biểu diễn thủ pháp luyện đan cao siêu như thế. Hàn Bích không kinh hãi nói. Trong mắt hắn, năng lực luyện đan của những luyện đan đại sư kia thật cao cường. Các loại thủ pháp liên tục xuất hiện khiến cho hắn hoa mắt. Từ trong lò luyện đan kia, đan hương nồng đậm phiêu đãng bay ra. Mà con ếch xanh kia lại càng khiến hắn thấy ngạc nhiên, không ngờ một con ếch xanh lại có bản lãnh này. Lâm Phàm cười nói, năng lực luyện đan của con ếch xanh kia rất lớn, để nó tới dạy bảo luyện đan đại sư của tông môn cũng là một lựa chọn không tệ. Hiện tại, số lượng đan dược mà tông môn cung ứng cũng dần dần đuổi theo kịp nhu cầu, phẩm chất của đan dược cũng cao hơn không ít. Hàn Bích không gật đầu, nói, đúng vậy. Sư huynh, ta cảm giác được. Chỉ cần ngửi qua đan hương là có thể biết được đan dược có phẩm chất cực cao. Ếch xanh. Nghe được thanh âm này, đang đánh rất thoải mái, ếch xanh lập tức biến sắc. Bởi vì nó biết kẻ liều mạng kinh khủng kia lại trở về. Đưa lưng về phía đối phương, sau đó mặt ếch nghiêm túc trong nháy mắt biến thành biểu lộ nịnh nọt, hai mắt đẫm lệ, hai chân nhảy một cái. Oa, chủ nhân, người trở lại rồi. Oa oa nhớ người muốn chết. Lạch cạch. Lâm Phàm nắm ếch xanh lên, cẩn thận quan sát, gật đầu nói, ừm. Ngươi rất không tệ, xem ra hoàn toàn chính xác là ngươi rất tưởng niệm ta. Đương nhiên, chủ nhân 6666. Ếch xanh lập tức ném thước đi, duỗi chân trước ra, điên cuồng đánh sáu. Hàn Bích không sửng sốt. Hắn không hiểu hành động này của ếch xanh này là có ý gì. Sau đó, hắn cười khổ, không ngờ Lâm Sư Huynh lại còn có thể có yêu sủng dạng này, đúng là kỳ lạ. Đi thôi, đi thôi. Lâm Phàm khoát tay, để ếch xanh tự mình đi chơi. Nhìn qua là hắn biết rõ. Ếch xanh này đã tưởng tượng những luyện đan đại sư này là mình, để khi dễ cho thoải mái. Nhìn Lâm Phàm rời đi, ếch xanh cảm giác khủng bố. Thật sự là quá khủng khiếp, không ngờ kẻ này đã đột phá đến thiên cương cảnh tầng 5, có thể lĩnh ngộ pháp tắc rồi, mà khí tức phát ra từ cơ thể hắn lại vượt xa thiên cương cảnh tầng 5 bình thường, thật là một kẻ biến thái. Hy vọng thoát ly khổ hải của ta ngày càng xa vời. Nhưng lúc này, ếch xanh cầm lại thước, quát to. Các ngươi nhìn cái gì? Ai bảo các ngươi dừng lại? Tất cả đều giữ vững tinh thần cho bản oa sư, nếu không ta sẽ quất các ngươi. Đan dược đường. Lữ Khải Minh còn đang ghi chép, mà một đám đệ tử xếp hàng ở phía trước, đăng ký, chờ nhận lấy đan dược. Lâm Phàm vừa đến đã khiến cho các đệ tử chú ý. Sư huynh. Sư huynh. Lâm Phàm mang Hàn Bích không, đi vào bên trong đan dược đường. Số lượng đan dược khổng lồ trồng chất ở phía sau khiến Hàn Bích không trợn tròn mắt. Đây chính là nội tình của vô địch phong ta. Sư đệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Hiện tại hắn cũng rất tự hào, rất có cảm giác thành tựu từ lúc không có chút đan dược nào, đến bây giờ tích lũy nhiều đan dược như thế, loại cảm giác này thật sự là vô cùng thoải mái. Hàn Bích không cũng không dám tin tưởng, không ngờ lại có nhiều đan dược như thế. Số lượng thật sự là quá kinh người. Đối với Lâm Phàm, số lượng này còn rất bình thường, còn chưa bằng được 1/1000 trong bảo tàng của vạn quật lão tổ. Bây giờ lại thêm đan dược trong nhẫn chữ vật, đó càng là nhiều đến dọa người. Lúc này, Hàn Bích không rất muốn hỏi một câu xem Lâm Phàm kiếm được ở đâu mà nhiều đan dược như vậy. Lâm Phàm mang Hàn Bích không rời đi nơi này, tiếp tục tiến lên. Đông đông đông, tiếng oanh minh truyền đến. Hàn Bích không dừng bước lại. Thanh âm này là từ phương xa truyền đến. Mặc dù ở rất xa nhưng hắn cũng có thể nghe được. Hắn đưa mắt nhìn thì chỉ thấy ở phương xa, một pho tượng hình người rất lớn được dựng đứng lên ở nơi đó. Chung quanh còn có không ít pho tượng nhỏ hơn. Sư huynh, đó là cái gì? Lâm Phàm nhìn lại, cũng sững sờ. Chỉ mới có một đoạn thời gian không có về tông, mà không ngờ đám địa linh kia lại đã có thể làm ra những đồ chơi này. Đó là địa linh, am hiểu rèn đúc, nghiên cứu phát minh các thứ mới lạ. Địa linh là chủng tộc gì? Hàn Bích không nghi hoặc nói, bởi vì hắn chưa từng nghe qua có chủng loại này tồn tại. Trên đỉnh núi của Vô Địch Phong, hai người đứng ở nơi đó, từng cơn gió nhẹ thổi qua. Không ngờ Viêm Hoa Tông lại thay đổi to lớn như thế. Trầm mặc một hồi lâu rồi Hàn Bích không cảm thán nói. Lâm Phàm cười nói, sư đệ nhiều năm như vậy chưa có trở về tông, thay đổi tự nhiên là hơi bị lớn. Hàn Bích không nhìn quanh một vòng, ghi tạc hết thảy cảnh tượng của tông môn vào trong đầu. Bây giờ, tông môn với hắn hoàn toàn chính xác là cảnh còn người mất, có quen thuộc, có lạ lẫm. Đi lâu như thế mà hắn cũng không có gặp được mấy người quen cũ. Có lẽ là không thấy được hoặc chính là bọn họ không có ở đây. 15 năm đã qua, chuyện này cũng rất bình thường. Sư huynh, sư đệ liền đi trước, những thứ nên nhìn ta đều nhìn, trong lòng cũng thỏa mãn, còn có rất nhiều chuyện chờ ta đi làm. Hàn Bích không đột nhiên nói. Lâm Phàm sững sờ, nói, sư đệ không muốn ở lại tông môn chờ một đoạn thời gian nữa sao? Hàn Bích không lắc đầu, nói, không cần đâu sư huynh. Ngươi không đi từ biệt các trưởng lão hay sao? Hàn Bích không vẫn như cũ lắc đầu. Không cần. Sau này cũng không phải là không trở lại, đệ chỉ là xuất tông lịch luyện mà thôi. Lần sau trở về, đệ sẽ nói chuyện thoải mái hơn. Lâm Phàm gật đầu cười. Mặc dù hắn gặp người sư đệ này không lâu, nhưng phát hiện người sư đệ này đáng giá kính trọng. Một trận gió thổi qua, nguyên bản trên đỉnh núi có hai người, giờ chỉ còn lại có một người. Lâm Phàm nhìn về phía hư không, có một vệt ánh sáng càng ngày càng đi xa, cuối cùng biến mất không còn tung tích. Tốt, ta cũng nên giữ vững tinh thần, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Con đường này còn rất dài, ta cần tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Lần này, nhìn thấy cường giả bán thần cảnh phát uy, hắn cảm giác chút thực lực của bản thân còn không đáng để tự mãn. Đan dược đường. Lâm Sư Huynh. Lữ Khải Minh phát hiện nguyên bản hai người đi, nhưng chỉ có một mình Lâm Sư Huynh trở về, nghĩ đến người kia khả năng rời đi. Lâm Phàm ngoắc tay, nói, sư đệ, ngươi triệu tập đệ tử, đến đại điện chờ ta. Vâng. Lữ Khải Minh lập tức đi làm việc. Hắn không biết sư huynh lần này lại phải có chuyện gì. Nhận được thông báo, các đệ tử nguyên bản đang tu luyện cũng đều đình chỉ, vội vã chạy đến. Lâm sư huynh triệu tập bọn họ nhất định là có chuyện hoặc là muốn dạy bảo. Chuyện này khiến bọn họ rất kích động, cũng có chút chờ mong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đệ tử tụ tập, hào hứng tăng vọt, Lâm sư huynh lần này gọi toàn bộ đệ tử của Vô Địch Phong tới, khẳng định là muốn dạy bảo. Lữ Khải Minh thậm chí chuẩn bị sẵn giấy bút, định sau khi lắng nghe Lâm sư huynh dạy bảo, ghi chép kinh điển ngữ điệu lại. Phương xa, Lâm Phàm đi tới. Lần này đan dược có chút nhiều, cũng không biết những đệ tử này muốn đựng tới khi nào. Nhưng các đệ tử khẳng định rất vui vẻ, dù sao đan dược đều là đồ tốt, sao có thể sẽ không vui đâu. Tham kiến Lâm sư huynh. Những đệ tử này đồng thanh hét vang, tiếng hét vọng khắp Vô Địch Phong. Lâm Phàm gật đầu, đi đến trước đại điện, đẩy cửa lớn của đại điện ra, sau đó nhìn về phía các đệ tử, nói, lần này, ta triệu tập các ngươi tới là có một chuyện trọng yếu phải làm. Các đệ tử giữ vững tinh thần, lắng nghe, sợ bỏ lỡ gì đó. Chúng ta nguyện vì sư huynh bài ưu giải nạn. Rất tốt. Lâm Phàm rất hài lòng, nhẹ nhàng nhấc ngón tay. Đan dược trong nhẫn chữ vật ẩm ẩm lan xuống, đây đều là đan dược trong bảo khố của Nhật Chiếu Tông. Một đống đan dược mênh mông như biển, số lượng đan dược nhân giai, huyền giai nhiều đến dọa người. Thậm chí đan dược địa giai cũng có không ít, nhưng số đan dược địa giai này đã vô dụng với hắn. Bây giờ, hắn cần những bảo vật có thể tăng nội tình lên mà không phải là những thứ này. Đại điện rỗng tuếch nhanh chóng bị đan dược lấp đầy, nhưng còn chưa đủ, đan dược như là đống cát, từ trên cùng lăn xuống đến, một mực lăn ra đến bên ngoài đại điện. Có đệ tử áp sát quá gần bị đan dược đè lên, thật vất vả mới chui ra được. Lập tức, đan hương ngưng tụ, hóa thành một con rồng to lớn bay lên không trung, hình thành dị tượng làm cho người ta kinh ngạc. Đệ tử của Viêm Hoa Tông ngẩng đầu nhìn về phía Vô Địch Phong. Khi thấy con rồng to lớn ngưng tụ từ đan hương kia, bọn họ đều ngốc trệ. Bọn họ chưa từng nhìn thấy tình cảnh bực này, có lẽ cả một đời đều sẽ không có nhìn thấy nữa. Các đệ tử của Vô Địch Phong đứng trước đại điện, đột nhiên lui lại, hít một hơi rồi bị đan hương làm cho sắc mặt đỏ bừng. Trong lỗ mũi chỉ còn lại mùi thơm của đan dược. Bọn họ biết, cảnh tượng kinh khủng sắp xảy ra. Lâm Phàm đổ mãi, cuối cùng một viên đan dược từ trong nhẫn chữ vật lăn xuống đất. Tốt, các sư đệ sư muội, chuyện trọng yếu mà ta muốn các ngươi giúp là đây, tất cả chia nhau đựng số đan dược này vào trong bình đan dược. Hắn đã sớm bay lên không trung, tránh cho bị đan dược bao phủ. Về phần những đệ tử thật vất vả bò dậy từ bên trong đan hải, biểu lộ trên mặt đều cực kỳ bất đắc dĩ. Đan dược quá nhiều, nhiều đến không ngờ. Lữ Khải Minh há to miệng, ngây ngốc đứng yên. Đột nhiên, âm thanh bối rối truyền đến. Không xong, sư đệ ngất đi. Nhanh cứu người. Sư đệ, ngươi mau tỉnh dậy. Đừng choáng. Đan dược còn không có đựng đâu. Đệ tử kia bị các sư huynh đệ lay mãi, cuối cùng không thể nhịn được nữa tỉnh lại. Hắn muốn hôn mê, không muốn đựng đan dược. Trước kia, hắn cảm giác rất hạnh phúc khi được làm việc này. Nhưng hiện tại thì hắn có cảm giác rất thống khổ. Mấy lần trước, đựng đan dược lâu đến mức người đầy đan hương. Những thứ bị tay hắn chạm vào đều lây dính mùi thơm của đan dược. Ngay cả khi ăn cơm, trong lỗ mũi cũng đều là mùi thơm của đan dược khiến cho hết thảy đều tẻ nhạt, vô vị. Có đệ tử đưa tay lên che mặt, thân thể run rẩy, nước mắt ròng ròng. Lâm Phàm an ủi. Vị sư đệ kia đừng khóc, đây không phải là nằm mơ, đây là đan dược của Vô Địch Phong chúng ta. Sư đệ không nên quá kích động, sau này sẽ càng tốt. Đệ tử đang khóc kia gian nan gật đầu, nói, ta đã biết, sư huynh. Hắn không phải là kích động muốn khóc, mà là nghĩ đến thống khổ khi đựng đan dược, không nhịn được mới khóc lên. Đan dược mà Lâm sư huynh mang về một lần so với một lần nhiều, lần này không biết bọn họ phải đựng đến ngày tháng năm nào nữa. Nghĩ đến tình huống này, hắn lại không nhịn được khóc lớn lên. Lữ sư đệ, việc này ta giao cho ngươi phụ trách, để các đệ tử sắp xếp đan dược gọn gàng, để vào đan dược đường. Lâm Phàm nói, vâng, sư huynh. Lữ Khải Minh gật đầu, sau đó nhìn về phía đệ tử ở chung quanh. Vương Phù, ngươi chọn ra 100 đệ tử nhanh nhẹn để vận chuyển bình ngọc, rồi đưa đan dược đã được sắp xếp gọn vào đan dược đường. Khóe miệng của Vương Phù hơi co giật, sau đó hắn gật đầu, nói, vâng. Giao chuyện này cho Lữ Khải Minh xong, trong lòng cảm thấy yên tâm, Lâm Phàm nhanh chóng trở lại mật thất. Hắn muốn nghiên cứu một vài ý tưởng trong đầu của mình. Chỗ sâu trong tông môn. Khô Mộc ngây ngốc. Vừa nãy, ông cũng đã thấy dị tượng ở Vô Địch Phong. Đan hương nồng đậm kia càng làm cho ông chấn kinh. Thiên Tu, đồ đệ này của ngươi thật sự là dọn sạch bảo khố của Nhật Chiếu Tông hay sao? Lúc này, đừng nói một mình Khô Mộc, cả mấy người Hỏa Dung cũng đều đã mắt trợn tròn. Thật là quá tàn nhẫn. Nhật Chiếu Tông không liều mạng mới là lạ. Chỉ là khi nghe được kẻ này lại dùng 1/4 tài phú để trích rượu quân chủ khép miệng, bọn họ cũng hiểu được. Thua thiệt lần này Nhật Chiếu Tông chỉ có thể ăn, còn không thể nôn, nôn liền phải bị đánh. Thiên Tu gật đầu, nói, cũng không phải là toàn bộ, chúng ta còn không có lấy được tài phú ở bên trong 8 cái cửa đá, nhưng chỉ như thế này cũng đủ Nhật Chiếu Tông thương gân động cốt rồi. Hỏa Dung cảm thán, thật sự là quá độc ác, đây là muốn đoạn tuyệt sinh lộ của Nhật Chiếu Tông. Ách Xanh đang dạy dỗ những luyện đan, đại sư kia thì thấy được con rồng bằng đan hương phía trên Vô Địch Phong. Lúc này, gương mặt màu xanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Kẻ liều mạng này kiếm ở đâu mà có được nhiều đan dược như thế? Chẳng lẽ là hắn vừa dọn sạch bảo tàng của vị luyện đan đại lão nào đó hay sao? Mà cho dù là luyện đan đại lão, cũng không có khả năng có nhiều đan dược như thế đi. Khủng bố. Thực sự là quá khủng bố. Mật thất. Không ngờ phía sau cái cửa đá kia lại có dấu cái này. Một quả cầu ánh sáng 7 màu nổi bồng bềnh giữa không trung tựa như là khí quan, nhưng lại không giống. Lấy kiến thức hiện tại, Lâm Phàm cũng khó mà phân biệt ra được. Thứ bắt mắt nhất phía sau cửa đá chính là cái đồ chơi này. Thứ này có chút không tầm thường. Mặc dù hắn không biết thứ này là cái gì, nhưng nhìn qua cũng biết, vật này không phải là thứ bình thường, bởi vì mặt ngoài quả cầu ánh sáng này có lạc ấn một bức tranh. Bức tranh này rất quen thuộc, cũng là hình con rắn lớn 8 đầu 8 đuôi kia. Chẳng lẽ đây chính là gia hỏa mà lần trước mình gặp phải sau đó, bị mình chém chết kia? Hắn cũng không quá xác định nhưng mà thật sự là quá giống. Ta liền liếm một cái. Để bảo hiểm, hắn còn điều khiển Thái Hoàng kiếm phiêu phù trên cổ, cần thiết là sẽ tự sát ngay. Sau đó, hắn lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm một cái. Lập tức, Lâm Phàm trợn tròn mắt. Điểm khổ tu cộng 10.000. Đây không phải là trọng điểm chính là có một loại khí tức làm cho người ta khó, mà chịu được mạnh mẽ bộc phát ra ở trong cơ thể hắn. Đột nhiên, trên cánh tay, có một lớp vải buồn nôn đến cực điểm mọc ra từ trong da, mang theo một vệt máu. Đồng thời, chuyện này còn không có đình chỉ, mà là không ngừng có vảy mới mọc ra tựa như là tân sinh vậy. Phốc phốc, một kiếm chí mạng, mật thất trở nên an tĩnh. 10 giây sau, tinh thần vô cùng phấn chấn, khôi phục lại đỉnh phong. Lớp vảy trên cánh tay đã biến mất. Cái này lại có thể giúp mình tăng trưởng điểm khổ tu, nhưng vấn đề hơi có chút nghiêm trọng, lại có lớp vảy buồn nôn kia mọc ra. Đến cùng thì đây là cái gì vậy? Đã như vậy, ta ngược lại muốn xem, ảnh hưởng trái chiều này là cái gì? Nghĩ xong, hắn lại liếm một cái, điểm khổ tu tăng trưởng. Trên cánh tay lần nữa có lớp vảy mọc ra. Lâm Phàm tập trung quan sát. Chỉ trong chốc lát, cả cánh tay đã bị lớp vảy bao trùm. Lớp vảy này có màu đen nhánh, sờ tới sờ lui có chút mềm mại, mà khu vực lớp vảy mọc ra lại còn đang không ngừng lan tràn, dần dần bắt đầu đi lên đến cổ. Tế bào trong cơ thể tựa như là bị cái gì đó xâm lấn nhưng không có phá hư, chỉ là đang thay đổi. Hắn lại liếm một cái nữa. Tốc độ lớp vảy sinh trưởng lại nhanh chóng tăng lên, rất nhanh lớp vảy đã bao trùm toàn thân Lâm Phàm. Chuyện này có chút kinh khủng. Nếu như ai không chú ý, cứ như vậy nhẹ nhàng liếm một cái, chẳng phải là sẽ biến thành quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ hay sao? Hắn cảm giác quả cầu ánh sáng này rất quái dị. Khi cầm lên thì rất thô ráp, nhưng mà liếm một cái, lại có thể nhanh chóng hòa tan. Hắn lại liếm một cái nữa. Một sức mạnh huyền diệu chảy vào trong cơ thể. Điểm khổ tu mặc dù đang tăng trưởng, nhưng mà thân thể thay đổi lại là cực lớn. Phốc phốc. Đột nhiên, phía sau lưng hắn xuất hiện một cái miệng máu, giống như có thứ gì muốn đi ra từ từ bên trong vậy. Lâm Phàm giơ tay lên, làm ra một chiếc kính tròn. Hắn nhìn kỹ, bên trong miệng máu phía sau lưng có một mái tóc màu đen, hắn lại liếm một cái. Mái tóc nguyên bản kẹt ở nơi đột nhiên, lần nữa phát sinh động tĩnh, có chất lỏng nhỏ xuống. Một cái đầu lâu lại chui ra từ phía sau lưng, mà khuôn mặt của đầu lâu này bất thình lình lại giống hắn như đúc, ngoại trừ bên ngoài hơi có vẻ dữ tợn thì không còn có gì khác biệt. Nhưng khi đầu lưỡi duỗi ra, hắn biết điểm không giống nữa là gì, đầu lưỡi này phân nhánh như là lưỡi rắn. Thật sự là quá buồn nôn, hắn nhanh chóng chém mình một kiếm, tranh thủ thời gian giải quyết. Hiện tại hắn đã minh bạch quả cầu ánh sáng này là đồ tốt nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, sẽ biến người ta thành quái vật người không ra người, quỷ không quỷ thứ. Thứ này có tác dụng khá giống như tên đan thần kia nhưng không thuần túy bằng. 10 giây sau, Lâm Phàm tỉnh lại, thân thể khôi phục nguyên dạng, không có gì thay đổi. Không sai, mặc dù có tác dụng phụ nhưng điểm khổ tu mới trọng yếu, vậy ta cứ tiếp tục liếm thôi. Lúc này, ở trong mật thất, Lâm Phàm ngồi xếp bằng, cầm quả cầu ánh sáng lên, liên tục liếm láp, lúc liếm không sai biệt lắm thì nhanh chóng chém mình một kiếm. Một mực kéo dài. Nhật Chiếu Tông. Mọi chuyện diễn ra ở nơi này đã sớm truyền ra khắp Nhật Chiếu Tông. Bởi vì có người đi nhìn qua và mang tin tức trở về cho nên, tất cả mọi người đều biết được hiện trạng của bình nguyên hoang huyết. Mặt đất tan hoang, vết nứt chẳng chịt, thậm chí giống như thế giới băng xương, dù là yêu thú đi ngang qua đều sẽ bị đông cứng thành tượng băng. Trong nháy mắt bây giờ, nơi đó giống như là địa ngục ở nhân gian vậy, không người nào dám đi. Những người bản địa rất phẫn nộ. Mặc dù bọn họ không phải là đệ tử của Nhật Chiếu Tông, thế nhưng mà tồn tại giống như thần ở trong lòng bọn họ lại bị người phá hủy. Chuyện này sao không khiến bọn họ phẫn nộ cho được. Nhưng mà các thành viên của tổ chức ẩn giấu ở Nhật Chiếu Tông lại cực kỳ phấn khởi. Khi Vô Diện Vương sắp bị Nhật Chiếu Tông xử tử hình, có mấy tổ chức đã suy nghĩ xem nên làm như thế nào để cứu viện, nhưng không ngờ đột nhiên, thiên địa xảy ra dị biến, khí tức phát tán ra từ nơi đó quá kinh khủng. Bọn họ biết là đã có người đi cứu viện. Về sau phát hiện, quả thật giống như bọn họ suy nghĩ. Nhật Chiếu Tông bị tổn thương nghiêm trọng mà Vô Diện Vương cũng bị người cứu đi. Chuyện này đối với bọn họ quả thật là chuyện vui lớn bằng trời. Sư huynh, ngươi thật muốn đi. Một trưởng lão đỉnh tiêm của Nhật Chiếu Tông nói. Lúc này, thần sắc trên mặt của hắn cực kỳ bi phẫn. Hồi tưởng lại tình huống lúc trước, nội tâm cũng rỉ máu. Cung Bản Tàng gật đầu, nói, ta khẳng định phải đi. Ta muốn đi Thiên Tông điện cáo trạng Viêm Hoa Tông, đòi lại hết thảy. Uy thế vô song của Trích Diệu Quân Chủ bao phủ trong lòng của hắn khiến cho hắn không dám truy cứu chuyện bảo khố. Nhưng mà thiên tu đến đây cướp người còn phá hủy lãnh thổ của Nhật Chiếu Tông bọn họ, việc này không thể nhịn, hắn phải đi Thiên Tông điện cáo trạng, để Viêm Hoa Tông trả giá đắt. Nói xong, Cung Bản Tàng đi vào hư không, chạy về phía Thiên Tông điện. Quả cầu ánh sáng kia đã nhỏ bé như là tro bụi nhưng hào quang mà nó tỏa ra vẫn chói mắt như cũ. Khi liếm một cái cuối cùng, đầu lưỡi run lên, liếm đến thiên băng địa liệt, liếm như si như say. Một hạt cho bụi phát ra ánh sáng chói mắt tiêu tán, vô ẩn vô tung. Sau đó, hắn đưa Thái Hoàng kiếm tới gần cái cổ của mình mà kéo mạnh một cái. 10 giây sau, lần này kiếm lời rồi. Vất vả hồi lâu, rốt cục hắn cũng liếm sạch sẽ quả cầu ánh sáng, không có lãng phí chút nào. Điểm khổ tu, 200.000.000. Nhìn điểm khổ tu, hắn há miệng cười một cách điên cuồng. Ta là vô địch, ta là vô địch, ta là vô địch. Chuyện trọng yếu muốn nói 3 lần. Tích lũy điểm khổ tu là vất vả, nhưng cũng không phải là không có đường tắt để đi. Lần này, mình đúng là có vận khí nghịch thiên, chỉ đánh nát một cái cửa đá của Nhật Chiếu Tông, phía sau liền có đồ tốt như vậy. Hắn không biết quả cầu ánh sáng là cái gì, nhưng đích thật là thứ tốt, hiệu quả còn cường đại hơn đan dược nửa bước thần giai. 200 triệu điểm khổ tu tới tay đầy đủ cho hắn tăng lên mấy cảnh giới. Nhưng nội tình không đủ, điểm tích lũy cũng không đủ, xem ra hắn phải tìm cường giả để chiến đấu. Cảm giác tự mãn lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, ai cũng không thể chôn vùi cảm giác tự mãn bực này. Hắn muốn để cảm giác tự mãn này một mực truyền thừa tiếp, thẳng đến khi hắn trở thành người mạnh nhất. Bước ra mật thất, tinh thần khí sảng, cùng lúc trước thế nhưng mà có cải biến rất lớn, loại cảm giác này không thể nào dùng lời nói mà hình dung được. Bây giờ, hắn còn có 380.000 điểm tích lũy nhưng hắn còn không muốn dùng. Hắn định chờ tích lũy cho đủ để tăng tất cả công pháp của mình lên tới cảnh giới viên mãn mới sử dụng. Đến lúc đó, không biết hắn sẽ cường đại đến mức nào. Bán thần cảnh cũng không phải là không có khả năng. Mặc dù Viêm Hoa Tông có bán thần cảnh nhưng vẫn còn không đủ cường đại. Vậy thì để ta trở thành người thứ nhất siêu việt cường giả bán thần cảnh, trở thành người mạnh nhất trên thế gian từ trước tới nay. Lúc này, ở một chỗ âm u nhất, ẩm ướt nhất, một con giun to như cánh tay có hình dáng rất buồn nôn di chuyển ở trong bùn đất ẩm ướt, mềm ra. Ở phần đầu của con giun này tách ra làm hai. Giờ phút này, ở chỗ hai đầu mút kia mọc ra một cái mụn nhọt buồn nôn. Sau đó, cái mụn nhọt này đột nhiên nổ tung, có mù vàng phun ra, hai đầu xúc tu mọc đầy gai ngược buồn nôn đến cực điểm theo đó chui ra ngoài. Tạo sao bản tọa đột nhiên có cảm giác hoảng hốt giống như, có thứ gì đó trọng yếu vừa biến mất. Con giun mềm nhũn nằm nhoài bên trong bùn nhão tựa như là đã ngủ say vậy. Lúc này, một con mãng xà trốn ở chỗ tối, nhìn thấy con mồi rơi vào trạng thái ngủ say, thè lưỡi rắn, há miệng lớn muốn nuốt trọn con mồi. Bản tọa hận các ngươi. Vì sao lúc ta cần thì các ngươi không tại, lúc không cần thì các ngươi lại xuất hiện? Tiếng tê minh chuyển đến. Một con mãng xà dài mấy trượng lại bị một con giun dài có một cánh tay nuốt sống. Con giun nguyên bản không tính quá thô, giờ lại hóa thành hình cầu rồi nó nằm yên không nhúc nhích, từ từ tiêu hóa chiến lợi phẩm. Bản tọa tên Vô Tồn, sau này chính là Địa Long chi chủ. Sư huynh. Lữ Khải Minh nhìn thấy Lâm Phàm xuất quan, vội vàng tiến lên. Đan dược đựng như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Số đan dược kia là nội tình của Vô Địch Phong bọn họ, có thể cung cấp các đệ tử tu luyện. Lần này dọn sạch bảo khố của Nhật Chiếu Tông, lượng đan dược đầy đủ cho đệ tử cả ngọn núi tu hành trong mấy năm. Đan dược quá nhiều nên bọn đệ còn cần một đoạn thời gian mới làm xong. Lữ Khải Minh hưng phấn nói. Nhìn thấy số đan dược mênh mông như vậy, hắn rất phấn khởi. Mặc dù khi đựng đan dược, có không ít đệ tử xuất hiện triệu chứng nôn mửa, ngất nhưng đều không có gì đáng ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi một hồi, liền có thể tiếp tục gia nhập hàng ngũ đựng đan dược. Đối với những đệ tử dù thân thể khó chịu, còn muốn vất vả cố gắng này, hắn cảm thán vạn phần. Đây mới là tinh thần mà các đệ tử của Vô Địch Phong nên có. Lâm Phàm đứng ở trên đỉnh núi, chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn về phía những ngọn núi còn lại. Từ lúc vào tông đến nay, hắn còn giống như thật chưa bao giờ thấy qua phong chủ của 6 ngọn núi còn lại. Những phong chủ còn lại chưa từng trở về sao? Bọn họ cũng trở về qua, nhưng rất nhanh lại rời đi. Căn cứ tin tức của đệ, bọn họ đều đã đột phá đến thiên cương cảnh. Lữ Khải Minh lạnh nhạt nói, không hề cảm thấy áp lực. Lâm Sư Huynh có thực lực sâu không lường được, cường đại hơn những phong chủ kia rất nhiều lần. Về phần những phong chủ kia vừa trở về lại đi ra ngoài, căn cứ hắn phỏng đoán, hiển nhiên là cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng tầm mắt của Lâm Sư Huynh đã sớm không còn ở việc tranh đoạt giữa các phong chủ trong tông môn, mà là đặt ở toàn bộ tông môn, tăng thực lực tổng hợp của tông môn lên. Mặc dù không có chính tai nghe được nhưng hắn đã phỏng đoán ra. Có đúng không? Lâm Phàm nở nụ cười. Hắn không ngờ những phong chủ kia lại khắc khổ như vậy, vừa trở về đã lại đi ra ngoài lịch luyện rồi. Xem ra tông môn xuất hiện sư huynh, kỳ tài như hắn cũng một chuyện tốt đối với những phong chủ kia. Thiên cương cảnh tầng 1 cũng không phải là một thành tích đáng để kiêu ngạo, cũng chưa đủ để cản rỡ tại tông môn, mà cần tiếp tục không ngừng tăng lên, đạt tới đỉnh phong. Mặc dù bây giờ các ngươi có lẽ không rõ, nhưng sau này các ngươi nhất định sẽ minh bạch. Bởi vì các ngươi sẽ sống trong ở một cái niên đại cực kỳ khủng bố. Lâm huynh, phương xa, một tiếng hô to vang lên. Sau khi nhìn kỹ, Lâm Phàm lại phát hiện người vừa gọi chính là Mặc Kinh Chập. Gia hỏa này không phải là đang ở Linh Phong Thành hay sao? Tại sao hôm nay hắn lại chạy tới nơi này? Lâm Phàm cũng không muốn để ý tới kẻ ngu này, bởi vì hắn luôn có cảm giác đứng cùng một chỗ với kẻ này không có chuyện gì tốt. Nhưng bây giờ đối phương cũng đã tìm tới cửa, hắn khẳng định là không tránh được. Mệt chết ta, mẹ của ta. Lâm huynh, hôm nay ta đến tìm ngươi là. Mặc Kinh Chập đứng ở trước mặt Lâm Phàm, thở hổn hển, nhưng Lâm Phàm có thể loáng thoáng cảm giác được có thiên cương chi lực chui vào trong cơ thể Mặc Kinh Chập giúp hắn khôi phục. Ồ, ngươi đột phá đến thiên cương cảnh rồi sao? Lần trước thấy thì gia hỏa này giống như là cũng mới đột phá địa cương cảnh tầng 9 đi. Lúc này mới qua bao lâu mà tên này lại đột phá đến thiên cương cảnh rồi? Ở nhà không có việc gì cho nên ta mới tùy tiện tu luyện một chút, không ngờ lại có thể đột phá. Thật đơn giản, không có gì lớn. Mặc Kinh Chập xem thường, nói rất nhẹ nhõm. Lâm Phàm thật sự muốn rút kiếm chém chết kẻ hay trang bức này, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được. Thiên phú của Mặc Kinh Chập hoàn toàn chính xác rất cao. Mặc dù, hắn không có tu luyện Kinh Long Đại Thiên Công, tới tình trạng có được nhiều đặc tính như mình vậy, nhưng lại tự mở ra một con đường mới. Tại dung nham hiểm địa, kẻ này lấy đại nghị lực, chịu đựng mọi loại thống khổ, dẫn cương hỏa vào trong cơ thể, từ Kinh Long Đại Thiên Công sáng tạo ra địa viêm kinh long khí. Chuyện này quả thật làm cho người ta bội phục, thậm chí có thể nói là phúc lớn mạng lớn. Dù sao dẫn cương hỏa vào trong cơ thể là một việc rất nguy hiểm, nếu là không cẩn thận, bản thân có thể bị đốt thành tro bụi. Nói đi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Hiện tại, hắn chỉ muốn đá ra hỏa này về thành Linh Phong, tuyệt đối đừng đợi ở bên cạnh mình. Nếu không mình cũng không biết sẽ dẫn tới phiền toái gì. Mạc Kinh Chập có chút thương cảm, nói, Lâm Huynh, làm sao mà ngươi lại lãnh đạm như vậy? Mạc Kinh Chập ta đã coi ngươi là bằng hữu rồi mà, chí ít ngươi cũng phải cười lên chứ. Khóe miệng của Lâm Phàm hơi co giật. Muốn ta cười sao? Vậy thì dễ thôi. Chỉ cần ngươi đứng yên cho ta đập một trận là được rồi. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong lòng của hắn mà thôi. Khuôn mặt tươi cười đây, hiện tại ngươi có thể nói đi. Lữ Khải Minh yên lặng lui xuống. Hắn cũng đã cảm giác được người vừa đến này không giống người thường, không thích hợp. Vậy thì tốt rồi, ngươi cười thì ta cũng vui vẻ. Đây mới là bạn tốt. Mạc Kinh Chập cười sán lạn. Đoạn thời gian này, ta ở nhà quá chán cho nên bình thường ta cũng hay tu luyện. Nhưng bởi vì quá mức nhàm chán, lại trải qua sự kiện thiên thần giáo kia, ta cảm giác mình không thể sống uổng thời gian ở trong nhà được, nhất định phải làm chút chuyện mới. Nói điểm chính đi. Lâm Phàm đưa tay, khoác lên trên vai Mạc Kinh Chập, nhẹ nhàng dùng lực bóp một cái. Mạc Kinh Chập cảm thụ áp lực ở trên vai, ngẩng đầu, sau đó một tay đập vào mu bàn tay của Lâm Phàm, gật đầu. Ta phát hiện tung tích của thiên thần giáo. Ở đâu? Lâm Phàm giật mình nói. Hắn vẫn muốn tìm kiếm tung tích của thiên thần giáo. Lần trước có thể phát hiện khu thứ 6 cũng là bởi vì vận khí của hắn tốt, gặp được kẻ có xương cốt mềm. Nhưng những khu khác ẩn tàng thật sự là quá sâu, muốn tìm kiếm được khó như lên trời. Chuyện kể ra thì rất dài. Dù sao cũng thật khó để phát hiện tung tích của đám người kia. Nhưng Mạc Kinh Chập ta là ai cơ chứ, tâm tư kín đáo, đầu óc linh hoạt, thông minh tuyệt đỉnh. Mạc Kinh Chập cảm thán, thần sắc dần dần kích động tựa như là rất khó tin tưởng mình sẽ là người như vậy. Nói điểm chính đi. Nếu ngươi còn tự luyến nữa, ta thật sẽ không nhịn được mà đánh chết ngươi. Lâm Phàm đã không thể nhịn được nữa. Hắn thật sự không muốn nói chuyện cùng gia hỏa này nữa, thậm chí còn không muốn gặp mặt. Lâm Huynh, ngươi không thể nói như vậy. Chúng ta là bằng hữu. Từ trước đến nay, đối đãi bằng hữu, Mạc Kinh Chập ta luôn thực tình chân ý. Trước kia, đã từng có một người, nhưng kẻ đó lại khiến cho ta cảm thấy trơ trẽn. Bây giờ ngươi... Tốt, đừng nói nữa. Bây giờ, ta không còn một chút hứng thú nào đối với thiên thần giáo nữa, cũng không muốn biết ngươi đến cùng là phát hiện cái tung tích gì. Ta muốn đi bế quan, ngươi đừng quấy rầy ta. Lâm Phàm thật không muốn hỏi, cứ tiếp tục như vậy, e rằng hắn thật sự là rất khó ngăn chặn xúc động đánh đối phương một trận tơi bời. Thôi được rồi, là ở sông Thiên Thủy. Ở nơi đó, ta phát hiện, tung tích của thiên thần giáo. Mạc Kinh Chập đột nhiên nói. Sông Thiên Thủy. Nơi này hắn biết, đó là một chỗ thần kỳ. Nước từ trên trời rơi xuống, thuộc về vô căn chi thủy. Ai cũng không biết trên trời này tại sao có thể có dòng nước chảy xuống như vậy. Dù là tông môn đi dò xét, cũng không tra ra được nguyên nhân. Bởi vậy nơi này trở thành một chỗ tương đối thần kỳ của Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm nguyên bản còn cho rằng nơi này sẽ là một chỗ bí cảnh. Nhưng cuối cùng được biết, đây không phải là bí cảnh mà là tự nhiên hình thành. Lão Hắc, người biết sông Thiên Thủy này hình thành như thế nào hay không? Đang quấn quanh ở trên Vô Địch Phong. Phun ra nuốt vào vô cùng vô tận địa cương chi lực, tu bổ nhục thân, lúc này Lão Hắc mở miệng. Lão Nô cũng không biết. Trước đây thật lâu, sông Thiên Thủy này cũng đã tồn tại, không người nào biết được nó hình thành như thế nào, chém không đứt, cản không được, lấy không hết, nhưng cái hồ này lại vĩnh viễn bảo trì dung lượng nhất định. Không ngờ ngay cả Lão Hắc cũng không biết. Bản thể của Lão Hắc là U Minh Hắc Mãng, là cường giả sống từ mấy chục nghìn năm trước, niên đại đã lâu. Ngay cả hắn cũng không biết, có thể thấy được sông Thiên Thủy này là thần bí cỡ nào. Thiên thần giáo xuất hiện ở nơi đó, có chút khả năng là tổng bộ của chúng ở đó nhưng có lẽ chỉ là đi ngang qua. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều phải đi qua kiểm tra một chút. Mạc Kinh Chập ta cũng coi như là một người có kiến thức rộng rãi, vậy mà chưa bao giờ thấy qua con rắn lớn như vậy, còn có thể mở miệng nói tiếng người nữa. Mạc Kinh Chập đi đến biên giới của đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới, có chút kinh ngạc, có chút hiếu kỳ. Tiểu tử, bản tọa là U Minh Hắc Mãng, không phải là rắn, chú ý từ ngữ mà ngươi sử dụng. Lão Hắc không nói thêm gì nữa. Hắn cũng không muốn để ý đến người này. Hắn đã lập lời thề cùng Lâm Phàm, khi đối phương còn sống thì hắn sẽ trấn thủ Vô Địch Phong. Bây giờ, tu vi của Lâm Phàm đã đạt tới thiên cương cảnh tầng 5. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy chấn kinh, cảm thấy thiên phú của Lâm Phàm quá mạnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Lâm Phàm rất có thể sẽ trở thành bán thần. Khi đó, tuổi thọ của Lâm Phàm sẽ được nâng cao, nhưng cũng may, tuổi thọ của bán thần cũng không phải là vô cùng vô tận. Rồi cũng sẽ có một ngày, hắn sẽ được tự do. Mạc Kinh Chập vốn định nói cái gì đó nhưng nhìn thấy Lâm Phàm giống như muốn rời khỏi, lập tức hô lên, Lâm Huynh, ta đi chung với ngươi. Lâm Phàm không có để ý đến Mạc Kinh Chập. Bây giờ, hắn muốn đi qua kiểm tra một chút. Không cần, ngươi quá yếu, đi theo sẽ cản trở ta. Nghe lời này, Mạc Kinh Chập lập tức biến sắc, giống như bị thương nặng vậy. Lâm Huynh lại chê ta quá yếu. Mạc Kinh Chập ta thiên tư tung hoành, không ngờ lại có ngày bị người nói yếu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hư không, có vệt sáng chợt lóe lên. Lâm Phàm đi ra tông môn, tiến về sông Thiên Thủy. Lấy thực lực hiện tại của ta, chắc sẽ không có người nào dám đụng đến ta. Lâm Phàm càng nghĩ càng thoải mái. Nhớ tới trước kia, lần đầu tiên xuất tông lịch luyện thì có một thanh kiếm không hiểu thấu, từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên thân thể của hắn, hắn liền rất khó chịu. Ta đâu có trêu chọc người nào, tại sao lại hại ta như vậy? Thực lực yếu cũng không phải là lỗi của ta, không thể quá khi dễ người. Nhưng bây giờ thì đã khác, hắn đã là cường giả thiên cương cảnh tầng 5, lĩnh ngộ pháp tắc, thực lực rất mạnh, không phải là người bình thường có khả năng gây sự, biết hay không? Viêm Hoa Tông có lãnh thổ rộng lớn, xuyên thẳng qua ở trong hư không, non sông tươi đẹp ở phía dưới nhanh chóng lùi về phía sau. Trước kia, chưa có đột phá thiên cương cảnh, hắn không thể hoành độ hư không, khẳng định không xứng với thân phận của mình. Nhưng bây giờ đã khác, giờ hắn đã là cường giả thiên cương cảnh tầng 5, chỉ cần đưa tay là có lực lượng pháp tắc quấn quanh, uy thế mênh mông bao phủ toàn thân, người bình thường sao có khả năng tưởng tượng. Lâm Phong chủ, đã lâu không gặp. Trong chốc lát, thiên địa ảm đạm, một cái bàn tay màu máu xuyên thấu tầng mây, nghiền ép hư không, đánh tới Lâm Phàm. Chuyện gì vậy? Có người muốn đánh mặt ta hay sao? Lâm Phàm trở tay, đánh ra một quyền. Sức mạnh thuần túy nhanh chóng chấn vỡ bàn tay màu máu kia. Thật sự là to gan, dám đánh lén ta. Hắn biết người vừa đến này là huyết luyện tôn giả, chỉ là không biết gia hỏa này muốn làm gì. Đám mây màu máu chấn động rồi phân tán ra hai bên. Huyết luyện tôn giả đứng ở trong đám mây màu máu, trên mặt nở nụ cười, chỉ là nụ cười này có chút âm trầm. Lần trước gặp mặt, Lâm Phong chủ đã nhảy vào nham tương, từ đó thoát đi. Thủ đoạn như thế khiến cho bản tôn kinh ngạc. Lúc đó, ta thật sự đã nghĩ rằng Lâm Phong chủ muốn tự sát để bảo toàn khí tiết. Bây giờ xem ra vẫn là Lâm Phong chủ có thủ đoạn cao minh. Bản tôn giả bội phục, bội phục. Huyết luyện tôn giả bình tĩnh nói nhưng có từng tia huyết khí quấn quanh thân thể, hình thành địa ngục luyện huyết. Trước kia, Lâm Phàm không phải là đối thủ của huyết luyện tôn giả, nhưng mà hiện tại, hắn ngược lại muốn thử chiến đấu với đối phương một trận. Huyết luyện tôn giả, pháp vương của thiên thần giáo, ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm lạnh nhạt nói, không sợ chút nào. Sau khi lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, hắn có tự tin như vậy. Lâm Phong chủ, bản tôn giả thấy ngươi là một nhân tài, cho nên lần này ta đến đây là muốn mời Lâm Phong chủ cùng ta hợp tác, đồng mưu đại sự. Huyết luyện tôn giả cười. Hai từ nhân tài này ngươi nói rất đúng, bản phong chủ đích thật là nhân tài, nhưng về phần hợp tác vậy thì thôi, ta cũng không muốn làm kẻ dưới. Lúc trước, tôn giả còn coi thường ta nhưng bây giờ xem ra, mấy câu nói ngày đó của ta chỉ sợ cũng để tôn giả suy nghĩ rất nhiều. Chỉ là không biết tiến triển của tôn giả như thế nào. Hắn đã nhìn ra. Huyết luyện tôn giả này chỉ sợ cũng không cam lòng cúi đầu làm kẻ dưới, muốn đoạt quyền, lôi kéo người mới, cùng sông đại nghiệp. Ý nghĩ rất tốt đẹp nhưng hắn lại tìm nhầm người rồi. Đôi mắt của huyết luyện tôn giả khóa chặt Lâm Phàm. Trong suy nghĩ của hắn ta, Lâm Phàm là nhân tài, đây là sự thật không thể chối cãi. Chuyện giáo vương bây giờ không phải là giáo vương trước kia hắn đã sớm nhìn ra, nhưng những pháp vương khác trong giáo không nhận thì giáo vương vẫn sẽ là giáo vương. Hắn không biết nguyên do ở trong đó, cũng không muốn biết. Bây giờ. Dục vọng quyền lợi trong lòng hắn đã bị một lời nói của kẻ này câu dẫn đi ra, muốn áp chế lại không áp chế nổi, chỉ có thể mặc cho bộc phát. Lúc này, huyết luyện tôn giả cười không nói. Lâm Phàm ngược lại là rất nhiều ý nghĩ, thi triển hữu sắc nhãn tình lưu huyết luyện tôn giả lại có lẽ là một lựa chọn tốt. Chỉ là thân thể của huyết luyện tôn giả này có điểm quái dị, khí tức mặc dù chưa hiện rõ nhưng đã có chút khác biệt với trước kia. Ngươi không phải là chân thân. Lâm Phong chủ hảo nhãn lực, đây là hình chiếu phân thân của ta. Gánh chịu ý chí của địa ngục luyện huyết mà thành. Nếu như Lâm Phong chủ nguyện ý, có thể cưỡi địa ngục luyện huyết đến gặp chân thân của ta. Huyết luyện tôn giả cười nói, trong thanh âm có ý mị hoặc. Là như thế sao? Lâm Phàm cười. Hiện tại, bởi vì thực lực tiến bộ quá nhanh cho nên hắn cần chiến đấu cùng cường giả cho mình bớt tự mãn. Nếu như chân thân của huyết luyện tôn giả đến thì mình còn chưa chắc ăn được, nhưng chỉ là một bộ hình chiếu phân thân thì khác. Không biết lấy tu vi thiên cương cảnh tầng 5 hiện tại của mình thì có thể nghiền ép hình chiếu phân thân này hay không? Trong chốc lát, hư không chấn động, có pháp tắc xuất hiện. Đây là lực lượng pháp tắc. Khi lực lượng pháp tắc xuất hiện, thiên địa dần dần có chút đè nén giống như một cái lò xo bị ép xuống, muốn bạo phát ra. Lâm Phong chủ, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì sao? Lâm Phàm cười, nói, không có ý gì, chỉ là muốn đánh chết ngươi. Lập tức, thân thể hóa thành vệt sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Khi lại xuất hiện một lần nữa thì hắn cũng đã xuất hiện ở trước mặt Huyết Luyện Tôn giả. Hai nắm đấm từ trên trời giáng xuống, dẫn động pháp tắc đánh về phía Huyết Luyện Tôn giả. Không ngờ Lâm Phong chủ lại đã có thể lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng chỉ là pháp tắc đơn nhất mà thôi, ngược lại là đáng tiếc. Huyết Luyện Tôn giả không buồn không vui, hài lòng gật đầu. Hắn đúng là không ngờ kẻ này trưởng thành nhanh như thế. Ngươi thì biết cái gì? Lâm Phàm không nói thêm lời. Đại Băng Diệt Quyền Kinh là một môn quyền pháp mà hắn lĩnh ngộ sâu nhất, lực lượng pháp tắc gia trì càng có thể khiến cho quyền kinh bộc phát ra uy lực càng thêm cuồng bạo. Huyết Luyện Tôn giả chủ quan, giơ tay lên, muốn ngăn cản, còn cảm thán nói, uy lực như thế này vẫn chưa đủ. Ầm ầm. Nắm đấm va chạm, lực lượng pháp tắc nổ tung, hào quang nở rộ. Hư không nguyên bản bình tĩnh, đột nhiên giống như là thủy triều cuốn tới, uy năng phô thiên cái địa tản ra bốn phía. Làm sao lại như vậy? Huyết Luyện Tôn giả nguyên bản cũng không có để Lâm Phàm ở trong lòng. Theo hắn, dù đây chỉ là một bộ hình chiếu phân thân nhưng cũng không phải là thứ mà thiên cương, cảnh tầng 5 có khả năng chống lại. Nhưng ngay khi vừa giao thủ, hắn đã biết mình sai rồi. Sức mạnh bài sơn đảo hải, vô cùng vô tận, đánh tới. Bàn tay duỗi ra ngăn cản nhanh chóng vỡ nát, hóa thành điểm điểm ánh sáng màu máu rồi tiêu tán thiên địa. Nội tình tăng lên một chút. Toàn lực chiến đấu quả thật có thể giúp cho nội tình tăng trưởng, nhưng chỉ như thế là vẫn chưa đủ, hắn còn muốn càng nhiều. Huyết Luyện Tôn giả, muốn mời chào ta. Chí ít ngươi cũng phải cho ta nhìn xem năng lực của ngươi như thế nào chứ. Cho dù đây chỉ là một bộ hình chiếu phân thân thì cũng không thể yếu như vậy chứ. Năm ngón tay nắm lại thành quyền rồi lần nữa đánh ra. Quầng sáng bộc phát. Đại Băng Diệt Quyền Kinh được thi triển ra mà thân thể của Lâm Phàm cũng hóa thành khổng lồ. Lúc này, hắn đã thi triển toàn bộ công. Pháp đã biết, Cực Diệt Phá Thể đã sớm tu luyện tới cảnh giới viên mãn, tăng cường gấp 3 sức mạnh há lại người bình thường có khả năng đối mặt. Trạng thái viên mãn. Quyền kinh đánh về phía Huyết Luyện Tôn giả càng cường hãn. Sức mạnh cường đại đánh sụp hư không, áp chế địa ngục luyện huyết phải có rút lại. Ngươi thật sự là quá càn rỡ, bản tôn giả thấy ngươi là một nhân tài mới muốn mời chào. Ngươi đừng có không biết tốt xấu, bức bản tôn giả ra tay độc ác. Huyết Luyện Tôn giả giận dữ nói. Hắn không ngờ Lâm Phàm đã trưởng thành đến mức độ này. Rõ ràng chỉ là thiên cương cảnh tầng 5 nhưng sức mạnh bùng lên lại mênh mông như vậy. Tranh thủ thời gian ra tay độc ác đi, đừng để ta quá thất vọng. Lâm Phàm hiện tại đã tự mãn đến cực hạn, sức mạnh toàn thân nổ tung, lực lượng chi tâm càng là cực hạn của lực lượng pháp tắc, đúng với con đường nhất lực phá vạn pháp của hắn, dù thủ đoạn của đối phương có nhiều như thế nào thì cũng chỉ là dốc hết sức hủy diệt. Luyện huyết dung thể lập tức, địa ngục luyện huyết nhấc lên sóng máu vô tận, trong đó có oan hồn gào thét. Vô số bàn tay màu máu chui ra, đặt lên lưng Huyết Luyện Tôn giả. "Hảo tiểu tử, bản tôn giả muốn dùng địa ngục luyện huyết đấu cùng ngươi một trận." Bên trong địa ngục luyện huyết, ánh sáng màu máu bộc phát ra, nhuộm đỏ thiên địa. Khí tức tà ác khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Lâm Phàm phân tích, bộ hình chiếu phân thân này của Huyết Luyện Tôn giả cũng không mạnh, nhưng cũng mạnh hơn thiên cương. Cảnh tầng 5 mà bây giờ còn được địa ngục luyện huyết gia trì, chiến lực đã không kém thiên cương cảnh tầng 7. Nhưng mà đáng tiếc, bộ hình chiếu phân thân này cũng chưa khiến hắn cảm thấy áp lực. Sơ bộ tính ra, bản thể của Huyết Luyện Tôn giả vẫn chưa đột phá bán thần cảnh, thậm chí ngay cả ngụy bán thần cũng chưa được. Có lẽ tu vi của hắn ở vào khoảng thiên cương cảnh tầng 9 hậu kỳ đến đỉnh phong, chỉ là nội tình rất không tệ, mạnh hơn thiên cương cảnh tầng 9 bình thường rất nhiều. Tiểu tử, đã thấy uy lực của địa ngục luyện huyết này của bản tôn chưa? Bầu trời đột nhiên biến thành màu đỏ hồng, có mưa máu nhỏ xuống. Lập tức, một sức mạnh tinh thần âm trầm, tà ác xâm nhập vào trong cơ thể Lâm Phàm khiến cho hắn cảm thấy như là nó muốn kéo tinh thần của hắn vào bên trong một thế giới tinh thần nào đó. Chỉ là, rất đáng tiếc, không có tác dụng gì. Đừng làm những việc vô dụng này nữa. Chúng ta đến chiến đấu thực sự đi. Hắn bước ra một bước, nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Huyết Luyện Tôn giả rồi đấm ra một quyền. Một quyền này của hắn đã đánh nát đầu của Huyết Luyện Tôn giả. Hoa máu bay lả tả, nhưng địa ngục luyện huyết lại bảo đảm hình chiếu phân thân này của Huyết Luyện Tôn giả trở thành một tồn tại gần như bất tử bất diệt vậy. Cái đầu bị đánh nát lại mọc ra và một lần nữa ngưng thực. Tốt. Huyết Luyện Tôn giả há miệng. Trong miệng có xúc tu đỏ hồng thật nhỏ dương nanh múa vuốt chui ra. Thật buồn nôn. Lâm Phàm sao có thể chạm vào những đồ chơi này được. Nguyên lai hắn tưởng rằng Huyết Luyện Tôn giả mặc dù âm trầm, nhưng cũng không quá buồn nôn. Bây giờ xem ra, tạm thời ngoại trừ lực đế chi chủ, thiên thần giáo này toàn mẹ nó là hạng người buồn nôn. Một quyền đánh xuyên qua khoang miệng của huyết luyện tôn giả, quyền kinh lại khiến đầu của hắn nổ tung. Nhưng sau khi nổ tung, cái đầu lại lần nữa tổ hợp. Đây là công hiệu của địa ngục luyện huyết sao? Thú vị, ta nhất định phải thu. Trong mắt Lâm Phàm lấp lóe tinh quang. Mặc dù cái đồ chơi này rất tà ác, nhưng chỉ cần rơi vào trong tay người chính nghĩa như vậy, nhất định sẽ biến thành thứ giữ gìn chính nghĩa. Huyết luyện tôn giả phát hiện Lâm Phàm muốn mưu đoạt địa ngục luyện huyết, không khỏi lạnh lùng nói, si nhân nằm mơ. Cũng được, để ta thử thực lực của ngươi một chút. Địa ngục luyện huyết sôi trào càng thêm lợi hại, sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào bên trong hình chiếu phân thân. Mặc dù chỉ là hình chiếu phân thân, nhưng có địa ngục luyện huyết gia trì, tu vi lại không ngừng được nâng cao. Đến cuối cùng, mặc dù không bằng bản thể, nhưng tu vi cũng đã nhảy lên tới thiên cương cảnh tầng 9. Thiên thần giáo khó diệt trừ không chỉ là bởi vì nó ẩn tàng đủ sâu mà còn, bởi vì những pháp vương của giáo phái này cũng rất mạnh. Hắn lần này chiến đấu cùng huyết luyện tôn giả, chỉ muốn dùng bắp càng đánh càng mạnh tăng nội tình lên, về phần giết chết thì là không nghĩ đến. Thiên thần giáo có dạng phần tử bất an này mới tốt. Chỉ có nội đấu mới có thể khiến cho một tổ chức khổng lồ xuất hiện vấn đề. Chờ nội đấu tới trình độ nhất định, sơ hở liền có thể hiện ra. Đến lúc đó, Viêm Hoa Tông chỉ cần ra đòn là có thể tiêu diệt, một tương lai tươi sáng sẽ xuất hiện ở trước mắt. Huyết ma thủ ấn bàn tay màu máu to lớn xuyên thấu hư không, đánh về phía Lâm Phàm. Ở trên đầu ngón tay có huyết ma quấn quanh, gào thét. Tới tốt lắm. Để ta nhìn xem cực hạn của mình là ở mức độ nào. Đại băng diệt quyền kinh thi triển, lực lượng pháp, tắc quấn quanh, sức mạnh được ấp ủ đến cực hạn. Ánh mắt khóa chặt bàn tay màu máu ở trên không trung kia. Sau đó, hắn đấm ra một quyền. Quyền kình ngưng tụ, hình thành phong bạo đánh tới bàn tay màu máu. Quầng sáng lộng lẫy xen lẫn ánh sáng màu máu, thiên địa chia làm lưỡng cực, hai loại sức mạnh đánh vào cùng một chỗ. Huyết luyện tôn giả, ngươi vẫn không hiểu được chân lý của lực lượng. Đây mới là sức mạnh cường đại nhất. Quyền kình đánh xuyên qua bàn tay màu máu, hình thành dòng lũ bằng cương khí, nhanh chóng bao phủ huyết luyện tôn giả. Nếu như toàn lực bộc phát thì chiến lực của ta sẽ tương đương với thiên cương, cảnh tầng 9 bình thường, nhưng thế là vẫn chưa đủ mạnh. Chỉ vừa giao thủ, Lâm Phàm đã minh bạch con đường sau này còn rất xa xôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh âm tức giận truyền đến. Hắn đã nghe được loại thanh âm này rất nhiều lần, bình thường đều là tiếng hét không cam lòng cùng không tin của kẻ yếu. Huyết luyện tôn giả, ngươi khiến cho ta rất thất vọng. Khi ngươi hô cái chữ A này lên, ta liền biết chúng ta đã không phải là người ở cùng một cấp độ. Nếu phải thì ngươi sẽ không hét lên như thế. Thật là quá tục. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Lần này, hắn xem như sơ bộ đánh giá được chiến lực cực hạn của bản thân. Nhưng đây không phải là tiêu chuẩn duy nhất, có lẽ mình cũng có thể bộc phát ra chiến lực mạnh hơn. Đương nhiên là lúc đó cần cường giả chân chính ra tay mới được, chỉ là cường giả như vậy kiếm ở đâu ra. Hiện tại, ta thật sự là rất cần ăn đòn. Thân thể của huyết luyện tôn giả bị một quyền này đánh nát, chỉ còn một nửa lơ lửng giữa không trung. Nhưng mà dưới ở sự gia trì của địa ngục luyện huyết, thân thể này rất nhanh liền phục hồi như cũ. Ngươi đã khiến cho bản tôn giả rất tức giận. Ngươi cần phải biết rằng, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Mặc dù, nội tình được tăng cường không ít, nhưng còn chưa đủ, hắn vẫn cần tiếp tục chiến đấu. Hình chiếu phân thân này của huyết luyện tôn giả rất không tệ, tăng thêm địa ngục luyện huyết gia trì, đủ để hắn sảng khoái chiến đấu một phen. Đừng nói chuyện. Nếu đã chiến đấu thì cứ thoải mái hưởng thụ đi. Tới đây nào. Vừa dứt lời, Lâm Phàm lại tiếp tục lao tới. Thân thể đen kịt, đường vân màu máu dày đặc tản ra khí tức cường hãn. Chiến đấu đi. Chẳng lẽ đám pháp vương thiên thần giáo các ngươi đều già, chỉ có thể đánh pháo miệng thôi hay sao? Quyền kinh tản ra uy áp kinh người, pháp tắc đang gầm thét, thiên địa tại chấn động, một bóng người khổng lồ làm cho người ta có cảm giác phải cúi đầu cúng bái xuất hiện, trên không trung, song quyền rơi xuống. Ta là đại biểu cho sức mạnh, ta là người trưởng khống lực lượng pháp tắc. Phàm nhân, hãy cảm thụ sức mạnh của ta đi. Soạt soạt, nắm đấm dần dần hạ xuống, tầng không gian vỡ nát. Ở dưới sức mạnh vô địch này, chỉ có vỡ nát mới có thể biểu hiện ra sự tôn kính đối với sức mạnh cao thượng. Ngươi thật sự là quá càn rỡ, sự kiên nhẫn của bản tôn giả đã bị ngươi mài mòn rồi. Lâm Phàm, vĩnh viễn rơi xuống địa ngục đi. Huyết luyện tôn giả giận dữ. Dù đây không phải là chân thân, hắn cũng không cho phép người khác nhục nhã. Địa ngục luyện huyết sôi trào lên, ngưng tụ thành từng thanh huyết kiếm, sau đó chúng lao lên. Đánh thẳng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không thèm biến chiêu. Theo hắn, sức mạnh cực hạn không cần bất luận cái quyền pháp gì, một quyền đấm ra chính là sức mạnh cực hạn. Thoải mái. Một quyền chấn áp huyết luyện tôn giả, nhưng mà bản thân cũng bị những thanh huyết kiếm này chém trúng mấy phát, máu tươi rơi xuống phía dưới, nhuộm đỏ thiên địa. nội tình tăng trưởng. Đây chính là chỗ tốt có được khi hắn toàn lực chiến đấu. Huyết luyện tôn giả này không sai, biết mình thiếu cái gì liền đưa tới cái đó. Nếu như không phải là kẻ này đã đi lầm đường thì thật là tốt biết bao. Nhưng mình cũng đã xúi dục thành công, nếu như có thể dẫn hắn đi đến đường ngay vậy thì càng tốt hơn. Trong chốc lát, vệt sáng màu hồng, vệt sáng màu đen đan vào một chỗ, chiến đấu tiến vào giai đoạn gay cấn. Huyết luyện tôn giả, bản phong chủ thấy ngươi là một nhân tài, nhưng cũng tiếc. Lâm Phàm đánh ra một quyền, cảm thán nói. Đáng tiếc cái gì? Huyết luyện tôn giả tạm thời không bắt được Lâm Phàm, nhưng cũng không để ý nói chuyện phiếm cùng đối phương vài câu. Lâm Phàm là nhân tài, chuyện này trong lòng hắn là một sự thật không đổi. Chỉ là kẻ này cũng quá cứng đầu, nếu như thức thời hắn có thể hào hào bồi dưỡng, tương lai thành tựu đại sự, phong kẻ này làm phó giáo vương cũng không phải là chuyện không có khả năng. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, tầm mắt của ngươi quá thấp, thiên thần giáo trung quy là tà giáo. Lâm Phàm đánh ra một trưởng, địa ngục luyện huyết bị một trưởng này, đánh phân ra làm hai nhưng trong nháy mắt lại khép kín. Đây là thứ mà huyết luyện tôn giả ỷ vào, há lại một trưởng bình thường có thể bổ ra. Nhưng nghe được lời nói này của Lâm Phàm, huyết luyện tôn giả thầm giật mình, tựa như là một cánh cửa chưa bao giờ mở ra, đột nhiên buông lỏng, giống như có những thứ không biết muốn rót vào trong đầu hắn vậy. Ngươi nói rất có lý nhưng bản tôn giả tạm thời không hiểu. Ngươi có thể đến chỗ ta, từ từ nói cho ta rõ hơn không? Huyết luyện tôn giả lạnh lẽo nói. Sau đó, hắn lật bàn tay một cái, máu tươi sôi trào, hóa thành miệng lớn nuốt Lâm Phàm vào. Nhưng rất nhanh, cái miệng này bị nổ tung, Lâm Phàm chui ra tới. Hừ, đạo lý đơn giản như vậy mà ngươi cũng không hiểu, thật là khiến người ta thất vọng. Nhưng bản phong chủ thấy ngươi có hùng tâm tráng trí, liền chỉ điểm ngươi một đôi lời. Trên thế gian, tông môn san sát, thiên địa rộng lớn, chốn không người nhiều vô số kể, hoang đảo càng nhiều như sao trên trời, ngươi chỉ cần chiếm lĩnh một chỗ, tự thành lập một phái, từ đây thoát ly tà giáo. Dù lãnh địa có nhỏ, nhưng cũng có thể chúa tể một phương, có thể sánh vai cùng những tông chủ khác. Lâm Phàm cảm thụ được nội tình trong cơ thể không ngừng tăng trưởng, tâm thần cũng sảng khoái hơn cho nên cũng không để ý nói nhiều vài câu. Về phần huyết luyện tôn giả này có thể lĩnh ngộ hay không, thì phải xem ngộ tính của bản thân hắn. Lúc này, huyết luyện tôn giả dừng tay, trong ánh mắt lấp lóe tinh quang tựa như là đang trầm tư. Ngươi làm gì vậy? Chiến đấu cũng đừng ngừng lại bất thình lình như thế. Lâm Phàm sao có thể để huyết luyện tôn giả dừng tay như vậy? Gia hỏa này có dã tâm rất lớn, bây giờ còn đang chiến đấu với mình, sao mình có thể để hắn có cơ hội thôi diễn được? Một trưởng rồi một quyền, chiêu thức liên tục được đánh ra. Mặc dù cả hai bên đều bị thương nhưng đối với Lâm Phàm, trận chiến này khiến cho tâm thần của hắn thoải mái, cho nên hắn muốn tiếp tục không ngừng. Ngươi đây là ý gì? Huyết luyện tôn giả nói. Hắn cảm giác người ở trước mắt này thật sự là nhân tài, đầu óc linh hoạt không nói, thực lực lại không yếu. Nếu như kẻ này có thể đồng ý phụ trợ hắn, vậy thì hắn nhất định có thể thành tựu đại nghiệp. Chỉ là đáng tiếc, kẻ này lại không muốn, chuyện này khiến cho hắn rất khó chịu, tức giận. Ta đã nói dễ hiểu như vậy mà ngươi lại còn hỏi có ý tứ gì, thật sự là ngu đến mức cực hạn. Bỏ cái danh giáo đồ của thiên thần giáo xuống, rời khỏi lãnh địa của Viêm Hoa Tông, tự lập tông môn mới. Kết minh với một vài tông môn nhỏ yếu ở xung quanh hình thành liên minh. Đồng thời để giáo đồ tiến vào những tông môn trong liên minh, tuyên truyền lý niệm của ngươi, trong lúc vô hình thu nạp nhân tâm, cuối cùng từng bước xâm chiếm. Ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm, ngươi nhất định có thể nhất cử cầm xuống những tông môn nhỏ kia, sát nhập cùng một chỗ, hình thành tông môn lớn. Lâm Phàm cũng không biết mình đang nói cái gì, dù sao cũng chỉ là lý luận mà thôi, muốn chém gió thế nào chả được. Huyết luyện tôn giả vừa đánh trả, vừa suy nghĩ. Càng nghĩ hắn càng thấy kích động, thậm chí mỗi một lỗ chân lông đều bị ý nghĩ vĩ đại này làm cho kinh hãi, đến mở rộng ra. Đột nhiên, tựa như là nghĩ đến điều gì hắn nghi hoặc nói. Nào có đơn giản như vậy? Muốn trở thành đại tông, không phải là dễ dàng như vậy. Ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn không thể dạy. Lâm Phàm giận dữ nói, nhưng cũng có chút chột dạ, nghĩ đến huyết luyện tôn giả đã nghi ngờ, tiếp theo nên lừa dối như thế nào? Nếu như là người khác nói những lời này, huyết luyện tôn giả tuyệt đối nổi giận mà sống mái với đối phương một phen. Nhưng lúc này, hắn vẫn cho rằng kẻ ở trước mắt này không phải là người bình thường, những điều mà kẻ này nói tới cũng không phải là không thể thực hiện được. Chỉ là 3-5 năm mà thôi, hắn hao tổn nổi. Nhất là tự thành một tông, đây chính là tổ sư khai tông lập phái, có thể gọi là đại đế. Chuyện này khiến cho người có dã tâm như huyết luyện tôn giả cảm thấy cực kỳ phấn khởi. Xin chỉ giáo. Huyết luyện tôn giả lại ngưng tụ bàn tay màu máu. Huyết chi pháp tắc từ thiên địa rơi xuống phía dưới, hung hăng nghiền ép về phía Lâm Phàm. Nhưng Lâm Phàm không sợ chút nào, đánh ra một quyền. Quầng sáng đại thịnh, quấy phong vân, phá vỡ bàn tay màu máu kia. Cái này còn không đơn giản sao? chịu nhục, chọn một tông môn cường đại để ôm đùi, tiến vào Thiên Tông Điện. Chờ khi đại thế đã thành, nhanh chóng trở thành thẩm phán của Thiên Tông Điện, đến lúc đó còn có ai có thể ngăn cản ngươi. Kế hoạch này của hắn cũng chính là thứ trên lý thuyết mà thôi. Hắn biết lúc nói thì hay nhưng mà chỉ có chân chính áp dụng, thì mới biết được đây là chuyện khó khăn cỡ nào. Hắn không biết Huyết Luyện Tôn giả có tin hay không, nhưng bất kể như thế nào, lời này là từ trong miệng hắn nói ra, hắn tự nhiên cũng muốn biểu hiện rất tự tin. Tốt, tốt, quả là một kế hoạch hay. Lâm Phong chủ quả là người thông minh, là người thông tuệ nhất mà bản tôn giả từng gặp. Lâm Phàm, hợp tác cùng ta, sau này thành lập Thiên Thần Tông, bản tôn giả nguyện chia sẻ thiên hạ cùng ngươi. Trong hai con ngươi của Huyết Luyện Tôn giả đã tản ra ánh sáng nhiều màu, thậm chí đã trong đầu hắn đã nghĩ đến tương lai tốt đẹp kia, từ đó về sau, không người có thể ngăn cản. Ngu! Lâm Phàm lần nữa giận quát. Một quyền đánh xuyên qua bụng của Huyết Luyện Tôn giả. Huyết Luyện Tôn giả kêu thảm. Sau đó, hắn há miệng, có máu tươi phun ra, nhưng không có tiếng mắng, sao ngươi lại nói bản tôn giả ngu xuẩn. Địa ngục luyện huyết bộc phát sóng máu, đánh bay Lâm Phàm nhưng Lâm Phàm không quan tâm, nội tình lại bắt đầu tăng trưởng, rất không tệ. Nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn không tin. Ta thân là phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông, sau này sẽ trở thành đệ nhất nhân của Viêm Hoa Tông, đi theo ngươi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng làm gì? Ngươi nói ngươi có ngu xuẩn hay không? Đối với việc Huyết Luyện Tôn giả tán dương mình là người thông tuệ nhất, Lâm Phàm không cự tuyệt, cũng không đồng ý, bởi vì tu luyện nhiều ngạnh công, chán có chút nhô ra, cho nên có khi, hắn cũng sẽ vờ ngớ ngẩn. Nhưng lúc cần sử dụng đầu óc thì hắn vẫn rất thông minh. Lúc này, hắn cảm giác ý nghĩ của mình là cực kỳ rõ ràng. Hoàn toàn có thể chỉ ra cho Huyết Luyện Tôn giả một con đường sáng. Huyết Luyện Tôn giả trầm mặc. Đúng là như thế. Ngoại trừ thân phận phong chủ của Vô Địch Phong, Lâm Phàm còn là đệ tử chân truyền của Thiên Tu, tiền đồ sau này không thể đo đếm được. Còn hắn thì sao? Mặc dù là hộ giáo pháp vương của Thiên Thần giáo, tuy nhiên lại có người đè ép, kế hoạch lớn ở trong lòng cũng khó mà thi triển. Bây giờ nghe lời nói này của Lâm Phàm, hắn lập tức hiểu ra, tìm được con đường sau này. Thậm chí ngay cả sau này phải làm như thế nào để phát triển, Lâm Phàm cũng đều nói rồi. Mặc dù không có chi tiết kỹ càng, nhưng phương án đại khái đã có, chuyện này khiến cho hắn vô cùng sung sướng. Lâm Phong chủ, ngươi thật đúng là đại tài. Bản tôn giả cũng không biết làm như thế nào cảm tạ. Huyết Luyện Tôn giả mặc dù cảm kích Lâm Phàm, nhưng cũng không thu tay lại. Quyền trưởng liên tục đánh ra tựa như là muốn lưỡng bại câu thương với Lâm Phàm. Lâm Phàm phun máu tươi, nhưng không có mảy may để ý, vết thương nhỏ mà thôi. Hắn lại không có cảm giác đau, cho nên chẳng có lý do gì mà phải sợ cả. Muốn cảm tạ ta cũng rất dễ dàng, chỉ cần đưa Quân Vô Thiên cho ta, để ta làm thịt hắn. Điều đó không có khả năng. Quân Vô Thiên là người mà giáo vương chỉ mặt, hắn không thể chết được. Nếu như chết rồi, kế hoạch lớn của bản tôn giả sẽ bị phá hỏng. Huyết Luyện Tôn giả cự tuyệt. Hai mắt của Lâm Phàm xoay tròn. Từ sau khi chui vào hội nghị cấp cao của Thiên Thần giáo, hắn liền đã biết Quân Vô Thiên là người mà giáo vương chỉ mặt muốn. Hiển nhiên là có tác dụng lớn. Hai người lùn giáo vương vừa ý Quân Vô Thiên như thế khẳng định là có tác dụng lớn. Nếu người này trong tay ngươi, ngươi không ngại làm chút tay chân, sau này nói không chừng sẽ có tác dụng lớn. Dù sao bây giờ, địch nhân lớn nhất của ngươi chính là giáo vương. Đối với người có được dã tâm, trí lực bình thường đều không đủ, dã tâm cường đại sẽ khiến cho đại não trống không, suy nghĩ tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp như thế. Bởi vậy trong lịch sử kiếp trước, những người có được dã tâm cường đại đều sẽ tìm cố vấn tới hỗ trợ, có khi, một người còn chưa đủ, còn phải tìm thêm mấy người nữa. Bọn họ làm như vậy, cũng là bởi vì sợ hãi dã tâm quá mạnh sẽ che đậy đại não, làm ra chuyện sai lầm. Bây giờ, đúng là thời khắc mình thông minh nhất, chỉ điểm Huyết Luyện Tôn giả một chút cũng là lựa chọn tốt. Con đường sáng này tốt bao nhiêu? Mình nói tốt đến mức chính bản thân cũng có chút động tâm. Quả thật là biện pháp tốt. Bây giờ, Huyết Luyện Tôn giả rất bội phục Lâm Phàm. Thu nạp càng nhiều nhân tài trong Thiên Thần giáo, sau đó mang giáo đồ, trốn đi xa, thành lập một tông môn mới, trở thành một tông chi chủ, chuyện này quả là trăm lợi mà không có hại. Cuối cùng, bản tôn giả vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi thật không nguyện ý cùng bản tôn giả gây dựng cơ đồ hay sao? Huyết Luyện Tôn giả cũng hơi tiếc tài. Nhân tài như thế mà không thể làm việc cho mình. Thật đáng tiếc. Đừng nói chuyện nữa. Chiến đấu đi. Những gì nên nói hắn đều nói rồi. Cho nên không quan tâm nữa, nhanh chóng đánh ra một quyền về phía Huyết Luyện Tôn giả. Sức mạnh pháp tắc là cường hãn nhất, đây là chuyện mà hắn công nhận. Còn người khác nghĩ như thế nào, hắn không thèm để ý. Khi hắn trở thành người mạnh nhất thì sẽ có thể chứng minh hết thảy. Tốt, tốt. Giả như vậy, bản tôn giả chỉ có thể ra tay, bắt giữ ngươi rồi từ từ hàng phục ngươi. Lập tức, từ sau lưng Huyết Luyện Tôn giả, ánh sáng màu máu bộc phát ra. một bàn tay màu máu xuyên thấu hư không, thế muốn bắt giữ Lâm Phàm. Dù là Lâm Phàm không nguyện ý, hắn cũng có thể từ từ hàng phục. Bên cạnh hắn bây giờ đang thiếu nhân tài như vậy. Kể từ ngày ấy, sau khi bị một câu của Lâm Phàm đánh thức dã tâm, tất cả tinh lực của huyết luyện tôn giả đều tiêu hao vào việc thu nạp nhân tài. Nhưng mà hắn chỉ có thể thu nạp một số người mới trong giáo mà thôi, còn những pháp vương, phó pháp vương kia thì không được. Bọn họ đều là người ngoan, cố không chịu thay đổi, một lòng ủng hộ giáo vương, thậm chí còn khắp nơi phòng bị hắn khiến cho hắn chỉ có thể lén lút hành động. Bây giờ, lần nữa nghe Lâm Phàm nói, trong lòng của hắn dần dần có phương hướng. Không sai, thu nạp được số lượng nhân tài nhất định hoặc là giết giáo vương, tiếp quản thiên thần giáo hoặc là nhanh chóng rời khỏi Viêm Hoa Tông, tìm kiếm một hòn đảo hoang, tự lập tông môn mới, tương đối phương án 2 dễ thực hiện hơn. Còn về phần chịu nhục thì cũng không phải vấn đề, chỉ cần có thể thành tựu đại nghiệp, còn có cái gì là hắn không thể nhịn. Sức mạnh đang ngưng tụ, bộ hình chiếu phân thân này của huyết luyện tôn giả thật là không tệ, nội tình không ngừng tăng cao. Bây giờ, chiến lực của hai bên có thể nói là ngang nhau. Chiến lực mạnh nhất mà mình có thể bạo phát đi ra, cũng tương đương với thiên cương cảnh tầng 9 bình thường. Nhưng chuyện này không thể khiến cho hắn thỏa mãn. Một quyền ngưng tụ sức mạnh rơi xuống, quầng sáng lộng lẫy đọng lại ở trên nắm tay, khi va chạm cùng ánh sáng màu máu kia thì tản ra ánh sáng chói mắt. Huyết luyện tôn giả cảm thấy kinh hãi. Hắn không ngờ kẻ này càng đánh càng mạnh, thực lực vậy mà đã cường hãn đến mức độ này. Chỉ là thiên cương cảnh tầng 5, vừa mới lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, lại có thể chiến đấu với hình chiếu phân thân này, của hắn mà không rơi vào thế hạ phong. Nếu như tiếp tục để hắn trưởng thành thì sẽ trở thành tồn tại kinh khủng cỡ nào. Nhưng nhiều lần giao lưu để hắn không nỡ giết chết người này. Lâm Phong chủ, lần này bản tôn giả cũng không giết ngươi. Sau này, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngày khác nếu quả thật thành đại sự, ta sẽ mời ngươi tham quan. Vừa dứt lời, huyết luyện tôn giả muốn rời khỏi. Lần này sợ là không trấn áp được Lâm Phàm. Có kế hoạch lớn, mệnh cũng trở thành đắt như vàng, hắn không muốn mạo hiểm để chân thân giáng lâm. Nếu như bị thiên tu bắt được thì cơ bản chỉ có một con đường chết. Đánh rắm, ngươi không giết ta sao? Ta còn muốn giết ngươi đây này. Chỉ cần ngươi còn ở Viêm Hoa Tông hay là một thành viên của thiên thần giáo, ta gặp được liền giết, không có bất kỳ chuyện gì có thể nói cả. Lâm Phàm cũng không muốn cho đối phương thoát đi, nhưng bỗng nhiên hắn có một ý tưởng. Huyết luyện tôn giả, đừng nói Lâm Phàm ta không nể mặt ngươi. Ngươi có kế hoạch lớn của ngươi, bản phong chủ cũng có quy tắc của mình. Bây giờ ngươi là một thành viên của thiên thần giáo, sao ta có thể bỏ qua cho ngươi được? Nhưng chỉ cần ngươi cam đoan giáo đồ, mà ngươi nắm trong tay không sát hại con dân của Viêm Hoa Tông. Nếu không thấy ngươi một lần, ta sẽ liều mạng chiến đấu cùng ngươi một lần. Nghe Lâm Phàm nói thế, lửa giận trong lòng huyết luyện tôn giả bùng lên. Lâm Phàm, chớ quá mức, bản tôn giả sao có thể sợ ngươi? Tùy ngươi nghĩ như thế thì là như thế. Vốn dĩ ta còn định ngày nào đó lại chỉ điểm ngươi một hai. Nhưng xem ra, ngươi cũng không trân quý cơ hội này. Lời này vừa nói, quả nhiên có chút hiệu quả. Huyết luyện tôn giả do dự bởi vì hắn thấy Lâm Phàm rất thông tuệ, đề nghị mà Lâm Phàm nói đều có tác dụng lớn với hắn. Nhưng Lâm Phàm uy hiếp thẳng thừng như vậy, nếu như đáp ứng chẳng phải là mất hết mặt mũi. Huyết luyện tôn giả, bản phong chủ thấy ngươi là không thành được đại sự. Ngươi còn nói chịu nhục chỉ là chuyện nhỏ, đơn giản đánh rắm. Ngươi không phải cho rằng ta khiến cho ngươi mất hết mặt mũi sao? Nhưng ngươi nếu muốn gây dựng bá nghiệp, chút chuyện ấy đều không nhịn được thì về sau, người khác dẫm trên mặt ngươi, mắng ngươi là cẩu nô tài, khi đó ngươi chịu đựng như thế nào? Lâm Phàm không tiếp tục ra tay. Nội tình mặc dù có tăng lên, nhưng mà muốn chất đầy thì cần thời gian quá dài, hắn không muốn chờ. Thiên thần giáo ẩn tàng quá sâu, đó là mối uy hiếp ngầm lớn nhất đối với con dân của Viêm Hoa Tông. Nếu như hắn có thể bắt huyết luyện tôn giả lập lời thề, thì có thể giảm bớt nguy hiểm cho bọn họ. Trong ánh mắt của huyết luyện tôn giả lấp lóe tinh quang, hắn không ngừng suy tư trong lòng. Nếu như chân thân của hắn đến đây thì đủ để trấn áp kẻ này. Nhưng bây giờ, hắn muốn thành tựu đại nghiệp lại không thể thiếu mưu trí của kẻ này. Tốt, bản tôn giả chấp nhận. Trầm mặc một lát, huyết luyện tôn giả đồng ý, tâm tình của hắn đã thay đổi, không còn muốn theo thiên thần giáo hủy diệt Viêm Hoa Tông nữa, mà là muốn hấp thu toàn bộ nhân tài bên trong thiên thần giáo, trở thành sức mạnh ban đầu cho hắn thi triển kế hoạch lớn của mình. Nhưng mà bản tôn giả cũng không thể cam đoan thủ hạ sẽ không động thủ. Chỉ có điều, ngươi cứ yên tâm, bản tôn giả tuyệt đối sẽ cẩn thận chú ý, sẽ không để thủ hạ giết hại con dân của Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm gật đầu, nói, chỉ cần ngươi làm được như thế là tốt rồi. Lập lời thề đi. Dù sao lời nói gió bay, bản phong chủ rất khó tin tưởng một thành viên của thiên thần giáo như ngươi. Huyết luyện tôn giả muốn nói thứ gì, nhưng nhịn được, sau đó lập lời thề rằng hắn sẽ cố gắng hết sức bảo đảm thủ hạ. Người không giết hại con dân của Viêm Hoa Tông. Tốt. Huyết luyện tôn giả, ngươi cũng đã thề xong. Như vậy, sau này ngươi đi dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng ta phải nói trước, sau khi bản phong chủ diệt trừ thiên thần giáo, mà ngươi còn chưa rời khỏi Viêm Hoa Tông thì cũng đừng trách ta làm thịt ngươi. Thiên thần giáo là một tổ chức cực kỳ khổng lồ, hơn nữa năng lực thẩm thấu rất mạnh, lần này hắn dụ dỗ được một pháp vương phản bội, để cho bọn họ nội đấu cũng là một chuyện tốt. Đối mặt với việc Lâm Phàm uy hiếp, Huyết Luyện Tôn giả rất phẫn nộ, nhưng trong lòng hắn một mực có thanh âm vang vọng, muốn thành đại sự thì phải nhẫn nhịn, chịu đựng. Bản tôn giả biết rồi. Ngay khi Huyết Luyện Tôn giả chuẩn bị rời khỏi, Lâm Phàm mở miệng. Chờ một chút đã. Ta hỏi ngươi một việc, gần đây thiên thần giáo cướp đoạt không ít trẻ em, các ngươi ra bọn họ ở đâu? Khi còn ở tông môn, hắn đã nghe được, thành trì các nơi có không ít trẻ em đột nhiên biến mất, hiển nhiên là bị thiên thần giáo bắt cóc, chuẩn bị luyện chế thành giáo đồ. Đây là cách làm của phân bộ khu thứ ba. Chỉ là chỗ kia quá bí mật, ngay cả bản tôn giả cũng không biết. Huyết Luyện Tôn giả nói, trọng địa bực này thuộc về cơ mật của thiên thần giáo, một mực do tâm phúc của giáo vương trưởng quản, cho dù là những pháp vương như bọn họ cũng không biết được. Cút đi. Lâm Phàm khoát tay, giống như là đuổi rác rưởi vậy. Ngươi, thế nào, chỉ mấy lời nhục nhã thôi mà ngươi cũng không thể chịu đựng rồi sao? Lâm Phàm liếc xéo Huyết Luyện Tôn giả một cái. Ngươi muốn mưu đại nghiệp thì cứ từ từ mưu đi, ta muốn nhìn xem ngươi có thể chịu đến trình độ nào. Nếu thật có thể làm chó, làm nô tài, hắn cũng coi là chịu phục. Huyết Luyện Tôn giả hít sâu một hơi, nhanh chóng đi vào hư không, hình chiếu phân thân trở về, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Lâm Phàm lâm vào trầm tư, những lời mà hắn vừa mới nói thật sự là đường sáng hay sao? Dù sao mình nói đến mức chính mình cũng có chút động tâm, nhưng cái này cũng có thể là một con đường chết đi. Không nghĩ ra, vậy thì không nghĩ nữa. Khẽ nhấc bàn tay xé rách hư không, Lâm Phàm nhanh chóng đi vào. Hắn vẫn muốn đi qua sông Thiên Thủy để kiểm tra tình huống đến cùng là như thế nào. Dù sao, hắn cũng chỉ mới nghe qua chỗ kia, cũng không có đi qua. Địa ngục luyện huyết. Huyết Luyện Tôn giả thu hồi hình chiếu phân thân, đứng lơ lửng trên biển máu, nhìn về phía Quân Vô Thiên đang tu luyện ở chỗ sâu. Kẻ này nói có lý. Giáo vương coi trọng Quân Vô Thiên này như thế, hiển nhiên là hắn có tác dụng lớn, lưu lại chuẩn bị ở sau cũng là việc nên làm. Giáo vương tự nhiên cũng có lo lắng, nhưng mà vì sao hắn còn muốn lưu Quân Vô Thiên tại chỗ này, bởi vì địa ngục luyện huyết có thể giúp cho Quân Vô Thiên khôi phục nhanh hơn. Nhưng Huyết Luyện Tôn giả cũng không có trắng trợn thi triển thu đoạn. Trong cõi U Minh, hắn cảm giác được giáo vương vẫn đang một mực chú ý tình huống của địa ngục luyện huyết, một mực chú ý tình huống của Quân Vô Thiên. Nhưng mà địa ngục luyện huyết là do hắn trưởng khống, muốn thần không biết quỷ không hay gieo xuống chuẩn bị ở sau, ai cũng không phát hiện được. Nhân tài. Cuối cùng, hắn vẫn là cần nhân tài. Nếu như có thể kiếm được nhân tài như Lâm Phàm, hắn còn lo gì đại nghiệp không thể thành công. Bây giờ, hắn có một chuyện trọng yếu muốn làm. Hắn không biết chịu nhục nhưng có thể học. Rời khỏi địa ngục luyện huyết. Viêm Hoa Tông, ở một thành trì nào đó, một tên ăn mày gầy yếu, dơ bẩn bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Đây chính là Huyết Luyện Tôn giả, sau khi ẩn tàng khí tức và cải biến khuôn mặt của mình. Bởi vì đã lập lời thề với Lâm Phàm, hắn không thể giết con dân của Viêm Hoa Tông, nhưng có thể lợi dụng bọn họ để cưỡng ép rèn luyện việc chịu nhục. Giữa đường, một chiếc xe ngựa sang trọng đi tới, Huyết Luyện Tôn giả lại ngăn trở đường đi, không tránh. Hộ vệ của xe ngựa nhanh chóng giơ chân, dẫm lên Huyết Luyện Tôn giả. Tên ăn mày thối này ở đâu ra vậy? Nhìn thấy xe của chúng ta mà không biết né tránh, ta nhìn ngươi là chán sống. Chân của hộ vệ dẫm trên mặt Huyết Luyện Tôn giả, không ngừng xoa đáy giày khiến cho khuôn mặt của Huyết Luyện Tôn giả bắt đầu vặn vẹo. Nhịn, nhịn xuống. Mặc dù Huyết Luyện Tôn giả cực kỳ tức giận nhưng hắn vẫn cưỡng ép nhịn xuống. Đây là lần đầu tiên mà hắn bị người dẫm lên mặt. Cho dù là khuôn mặt giả nhưng cũng là khuôn mặt của hộ giáo pháp vương thiên thần giáo. Dừng tay. Bỗng nhiên, một tiếng nói vang lên. Từ trên xe ngựa, một nữ tử bước xuống. Nữ tử này có khuôn mặt thanh tú, nhưng hai mắt thật to lại lạnh nhạt không ánh sáng. Được thị nữ nâng đỡ, nàng từ từ đi đến trước mặt Huyết Luyện Tôn giả, sau đó chậm rãi ngồi xuống, vươn tay, muốn đụng vào. Tiểu thư, người này là một tên ăn mày, hắn rất bẩn. Hộ vệ nhắc nhở, ánh mắt khi nhìn về phía Huyết Luyện Tôn giả tràn đầy sự khinh bỉ. Chỉ là động tác của nữ tử kia cũng không có đình chỉ. Từ trong tay áo, nàng lấy ra một tấm khăn lụa, đưa tay sờ lấy khuôn mặt của Huyết Luyện Tôn giả, sau đó nhẹ nhàng lau sạch. Thật xin lỗi. Chúng ta đã khiến cho người bị sợ hãi. Thanh âm rất nhẹ nhàng, rất ấm lòng người. Huyết Luyện Tôn giả đột nhiên ngây ngẩn cả người, giống như có chút e ngại muốn né tránh lại không nỡ, mặc cho đối phương lau mặt cho hắn. Ngươi tên là gì? Ta gọi là Tự Nhu. Huyết Luyện Tôn giả không nói gì, tựa như là sửng sốt vậy, sau đó nói khẽ. Hàn Minh, từ Hàn Minh. con mắt của ngươi không nhìn được hay sao? Càn rỡ. Đột nhiên, nghe được tên ăn mày này nói đến khuyết điểm của tiểu thư, hộ vệ ở một bên lập tức nhấc chân, muốn đạp tới. Nhưng con ngươi của huyết luyện tôn giả đột nhiên phóng đại. Đây là một lồng ngực ấm áp bao bọc hắn. Tự nhu bảo hộ huyết luyện tôn giả ở trong ngực, quát mắng hộ vệ. Không cho phép tổn thương hắn. Trong ngực, khuôn mặt của huyết luyện tôn giả cứng ngắc, trong tai truyền đến tiếng tim đập đông đông đông. Hắn đã từng lắng nghe qua âm thanh trái tim nhảy lên của rất nhiều sâu kiến, cũng bóp nát không ít trái tim rồi. Nhưng đột nhiên, hắn cảm giác âm thanh trái tim nhảy lên này, vậy mà lại truyền tới từ trong trái tim băng lãnh của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng, đúng. Hộ vệ lui ra phía sau. Tiểu thư trời sinh có tính thiện lương, vậy mà không hiểu sao đôi mắt của nàng lại không nhìn thấy được. Dù tộc trưởng đại nhân đã mang tiểu thư đi tông môn, thỉnh cầu khô mộc trưởng lão ra tay, cũng không có chữa trị được. Ngươi không cần phải sợ. Tự nhu nhẹ giọng an ủi. Thanh âm của nàng giống như là có được ma lực khiến cho huyết luyện tôn giả, có cảm giác bên trong trái tim giống như là có dòng nước róc rách, chậm rãi chảy xuôi. Chỉ trong giây phút thất thần ngắn ngủi, huyết luyện tôn giả đột nhiên giật mình. Sau đó, hắn đẩy tự nhu ra rồi mang theo bộ mặt cứng ngắc, thần sắc hoảng sợ, bối rối chạy trốn về phương xa. Tự nhu bị hắn đẩy ra, ngã ngồi ở trên mặt đất. Mặc dù không nhìn thấy rõ nhưng nàng lại có thể cảm giác được đối phương bối rối. Ngươi không cần phải sợ. Thị nữ vội vàng chạy đến, đỡ tiểu thư dậy, mà hộ vệ đứng ở một bên thì tức giận nói, tên ăn mày này thật sự là quá càn rỡ. Tiểu thư, ta sẽ đi bắt hắn lại và hảo hảo giáo huấn một lần. Đừng đi. Được thị nữ đỡ, tự nhu đứng lên, bình tĩnh nói, ta không có chuyện gì. Về sau, ngươi cũng không cần trừng phạt hắn. Thực ra hắn rất đáng thương. Vâng, tiểu thư. Hộ vệ đáp lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phương xa. Lúc này, hắn cảm thấy rất tức giận. Theo hắn, tên ăn mày kia thật sự là không biết tốt xấu. Tiểu thư bọn hắn tốt như thế mà kẻ này lại còn không lĩnh tình. Huyết luyện tôn giả hoảng hốt đi tới chỗ không có người ở. Lúc này, trên mặt hắn, mồ hôi lăn xuống như mưa. Tại sao có thể như vậy? Tại sao ta lại có cảm giác như vậy? Huyết luyện tôn giả vừa thở vừa nghĩ. Cảm giác hốt hoảng vừa rồi tuyệt không có khả năng xảy ra với một người như hắn. Bản tôn giả đến đây là để tu luyện cho việc chịu nhục, không phải đến cảm thụ loại cảm giác này. Ta là huyết luyện tôn giả, hộ giáo pháp vương của thiên thần giáo, là người lãnh huyết vô tình, giết người như giết sâu kiến, hai tay nhiễm đầy máu tươi. Càng thầm nhủ, hắn càng giống như là không tự tin. Ngươi không cần phải sợ. Đột nhiên, trong đầu hắn xuất hiện câu nói kia, muốn quên đi mà không được. Ha ha. Đột nhiên, huyết luyện tôn giả điên cuồng cười. Hai con ngươi bình thường không có gì lạ lóe ra ánh sáng màu máu. Ta chính là huyết luyện tôn giả, hộ giáo pháp vương của thiên thần giáo, là người sẽ có được bá nghiệp. Vậy mà nàng ta dám nói ta không cần phải sợ. Sâu kiến sao có thể xem thường ta như vậy? Ta, đang nói, tự dưng huyết luyện tôn giả im bặt. Huyết luyện tôn giả thở hổn hển. Trạng thái chỉ xuất hiện, ở người bình thường sao có thể xuất hiện trên người một cường giả thiên cương, cảnh tầng 9 đỉnh phong như hắn được. Đột nhiên, huyết luyện tôn giả quát to. Đi ra. Đúng lúc này. Một bóng đen di chuyển ở trên mặt đất, nhanh chóng bị huyết luyện tôn giả tóm lấy. Loại thân pháp hòa làm một thể cùng mặt đất này, chỉ có người của thiên thần giáo mới làm được, mà bóng đen này chính là người dò xét. Ngươi là ai? Lúc bị huyết luyện tôn giả tóm lấy, trên mặt bóng đen lộ vẻ hoảng sợ. Hắn không ngờ mình lại bị người phát hiện. Lúc trước, hắn chỉ cho rằng huyết luyện tôn giả là một tên ăn mày bình thường, đi ngang qua cũng sẽ không bị phát hiện, nhưng không ngờ lại bị tóm dễ dàng như vậy. Ngươi đến thành Giang Nguyên làm gì? Đôi mắt màu máu của huyết luyện tôn giả nhìn chằm chằm vào bóng đen. Một loại sức mạnh huyền diệu xuất hiện, truyền vào trong đầu bóng đen. Khuôn mặt của bóng đen nguyên bản dữ tợn, đột nhiên cứng lại. Hắn nói, ta là người của phân bộ điều tra thứ tư của thiên thần giáo. Tự gia của thành Giang Nguyên làm hỏng đại sự của phân bộ ta, cho nên cấp trên phái ta đến đây dò xét. Đêm nay, chúng ta chuẩn bị ra tay với đại tiểu thư của tự gia. Đầu óc của bóng đen tựa như là bị khống chế vậy, hắn nói hết tất cả. Là người mù lòa kia sao? Vâng, ngươi trở về đi. Vâng. Bóng đen mơ mơ màng màng, dán sát mặt đất, nhanh chóng biến mất vô ẩn vô tung. Huyết luyện tôn giả đứng ở nơi đó, nở nụ cười điên cuồng. Chặn đường ta, làm loạn tâm thần ta. Mặc dù ta không thể giết ngươi nhưng người của phân bộ thứ tư có thể giết. Chỉ có người chết mới có thể làm cho ta cảm thấy an tâm. Ta chính là huyết luyện tôn giả, là người sẽ có được hoành đồ đại nghiệp. Sao có thể để người làm loạn tâm thần ta tồn tại? Ban đêm. Im ắng, huyết luyện tôn giả ở cùng một đám ăn mày trong miếu hoang ngoài thành. Lúc này, trên mặt hắn vẫn còn lưu dấu chân. Lúc trước, khi đến nơi này, Đinh ngủ qua đêm, hắn gặp được mấy tên ăn mày khác, bị chúng làm khó dễ rồi lại bị dẫm ở dưới chân một lần nữa. Nhưng hắn nhịn, ngay cả những sâu kiến này đều có thể nhục hắn, sau này còn có cái gì là hắn không thể nhịn. Đột nhiên, hắn mở mắt ra bởi vì hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc từ phương xa mà đến, đi về phía tự phủ. Sau đó, hắn nhắm mắt, thờ ơ, nhưng mà sau khi nhắm mắt lại, trong đầu của hắn một mực xuất hiện hình ảnh lúc ban ngày, nàng kia ôm hắn vào trong ngực, không e ngại hắn là tên ăn mày bẩn thỉu, còn cố gắng bảo ta đừng sợ. Hỗn đản, vì sao ta lại muốn tới đây rèn luyện? Hắn thầm hét lên ở trong lòng. Mặc dù không muốn đi, nhưng trong chốc lát, bóng người biến mất khỏi chỗ cũ, dung nhập vào trong màn đêm. Dù trong nội tâm nói không muốn đi nhưng thân thể lại rất trung thực. Tự phủ. Lúc này, trong sân không có một bóng người, bởi vì hai mắt không nhìn được cho nên Tự Nhu được an bài tại chỗ vắng vẻ, mà an tĩnh này. Một bóng người di chuyển sát mặt đất, trên mặt lộ ra nụ cười có vẻ khủng bố. Rồi đột nhiên, bóng người này lao lên, đánh về phía căn phòng đang lóe lên ánh sáng nhạt kia. Nhưng đột nhiên, hắn phát hiện ở cửa ra vào có một tên ăn mày ngăn cản đường đi. Không suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng lấy ra một thanh chủy thủ, lặng yên không một tiếng động bổ tới. Phốc phốc, bóng đen phát hiện tên ăn mày ở trước mắt này, vậy mà có thể dùng tay không bắt lấy chủy thủ của hắn, trên tay lại có máu tươi chảy xuống. Ngươi, đột nhiên, một khe hở xuất hiện ở phía sau lưng bóng đen. Từ trong khe hở, một cái xúc tu màu máu nhanh như thiểm điện vươn ra, nhanh chóng quấn quanh và kéo hắn vào trong hư không. Cùng lúc đó, những bóng đen đang ẩn nấp ở chung quanh, cũng đều bị xúc tu màu máu lặng yên không tiếng động kéo vào trong khe hở, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Sao lại thế? Huyết luyện tôn giả ngây ngốc nhìn vết thương trên bàn tay của mình. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao lại muốn tới cứu nữ nhân như sâu kiến này? Chuyện này căn bản không phải là phong cách của hắn. Kéo kẹt, cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên mở ra. Huyết luyện tôn giả muốn nhanh chóng rời khỏi, nhưng mà trong nháy mắt, hắn dừng lại. Ngươi là người ăn mày mà ta gặp lúc sáng. Thật xin lỗi, ta không nên xưng ngươi là ăn mày. Ngươi có tên, Từ Hàn Minh. Tự Nhu đứng ở cửa ra vào, hai tay vịn cửa. Mặc dù nhìn không thấy nhưng mà nàng lại có thể ngửi được hoặc là cảm ứng được. Đột nhiên, nàng vươn tay ra, sờ về phía huyết luyện tôn giả. Nhìn đôi tay này dò tới, huyết luyện tôn giả lui về sau một bước, bộ mặt run rẩy, con ngươi trợn to. Ngươi bị thương rồi. Tự Nhu đụng phải bàn tay của huyết luyện tôn giả, nhẹ giọng lo âu nói. Sau đó, nàng lấy ra một tấm khăn lụa, nhẹ nhàng băng bó. Huyết luyện tôn giả cúi đầu nhìn động tác này, thân thể đột nhiên run lên. Thật xin lỗi, ta làm ngươi đau. Tự Nhu không biết phải làm sao. Không có. Không có. Cổ họng của hắn giống như bị thứ gì đó ngăn chặn vậy, đứt quãng nói. Cánh tay bị Tự Nhu bắt lại hơi run rẩy. Rất nhanh, cánh tay của hắn đã được Tự Nhu băng bó kỹ. Tự Nhu giống như biết mình băng bó không tốt cho nên cúi đầu, có chút ngượng ngùng, nói, ta chỉ có thể băng bó thành dạng này. Một cái nơ con bướm đáng yêu. Huyết luyện tôn giả nhanh chóng lùi về phía sau, mồ hôi đầy trán, lòng có chút bối rối. Đây không phải là cảnh hắn muốn nhìn đến, cũng không phải là cảnh hắn muốn gặp được. Ngươi! Tự Nhu vừa muốn nói chuyện, huyết luyện tôn giả lại nhanh chóng rời khỏi. Hắn không muốn đợi ở chỗ này. Đã rời khỏi sao? Trong hư không? Nhìn thấy nơ con bướm quấn quanh trên bàn tay, huyết luyện tôn giả hơi biến sắc. Hắn muốn đưa tay xé rách cái nơ này nhưng mà bàn tay đặt ở phía trên, đột nhiên bất động hắn nhìn chằm chằm cái này nơ con bướm, nhìn cực kỳ lâu, cũng không biết bao lâu, cuối cùng từ từ cởi ra. Cầm cái khăn lụa này trong tay, hắn trầm mặc hồi lâu. Ta! Sông Thiên Thủy ầm ầm rung động, có nước sông cuồn cuộn từ trên trời chảy xuống. Hơi nước mù mịt khiến cho chung quanh đều có chút ẩm ướt. Nơi quái quỷ gì thế này? Sau khi đạt thành hiệp nghị với huyết luyện tôn giả, hắn liền chạy đến nơi này. Mặc Kinh Chập này mặc dù có chút ngốc nhưng hẳn là sẽ không nói dối. Nếu hắn đã nói nơi này có tung tích của Thiên Thần Giáo, khẳng định là đã có người của Thiên Thần Giáo đi ngang qua, hoặc là phân bộ của Thiên Thần Giáo ẩn tàng ở nơi đây. Nhưng bây giờ, hắn ngược lại không gấp. Lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra, Thanh Uyên Địa Hòa ở phía dưới thiêu đốt lên. Sau đó, hắn ngồi vào trong Thiên Hà Vương đỉnh, đắc ý ngâm mình trong bồn tắm. Bảo bối mà hắn đoạt được từ trong tay đệ tử Hải Thần Tông này cũng thực không tồi. Có rất nhiều công năng, có thể giết địch, có thể làm cơm, có thể làm bồn tắm để ngâm mình lại còn có thể cọ rửa hiện trường. Hoàn toàn chính là một bảo bối toàn năng. Bảo bối này ở trong tay của đệ tử Hải Thần Tông thì chỉ có thể là công cụ giết địch, căn bản không có khai phát hết toàn bộ công hiệu của Thiên Hà Vương đỉnh. Đó vẫn là bởi vì tầm mắt của những người kia không đủ cao. Híp mắt, nằm ở trong đỉnh, hắn vừa hưởng thụ, vừa tu luyện. Bây giờ điểm khổ tu hoàn toàn chính xác là rất nhiều, nhưng thật muốn sử dụng thì vẫn còn chưa đủ nhìn. Sáng sớm, ánh mặt trời xua tan màn đêm. Đồng thời, ánh nắng xuyên thấu nước sông đang liên tục, không ngừng chảy tạo thành rất nhiều cảnh sắc đặc biệt, thậm chí tạo thành cầu vồng. Nhìn xem nơi này đến cùng có cái quỷ gì đi ra từ Thiên Hà Vương đỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Bởi vì nước sông không ngừng trùng kích cho nên ở trên bờ cũng có mấy cái hố to, bên trong hố to đều là nước sông từ trên trời giáng xuống. Nhưng nước sông từ trên trời giáng xuống nhiều như thế, vậy mà trong nước trong cái hồ này lại không hề tăng lên một chút xíu nào. Chuyện này khiến cho người ta cảm thấy có chút quái dị. Lâm Phàm một mực bay lên, bởi vì hắn muốn biết nước này đến cùng là từ đâu chảy xuống, bất kể như thế nào, chí ít cũng phải có vết nứt hoặc khe hở nào đó chứ. Nhưng khi đến chỗ đầu nguồn, hắn xem như phục. Chỗ đầu nguồn này thật đúng là không có bất kỳ cái khe hở gì, nước tựa như là ở trong hư không chảy xuống tới. Đừng quái dị như vậy chứ, sẽ dọa người đó. Năm ngón tay nắm lại thành quyền, đột nhiên đánh nát hư không. Chỉ có thăm dò đến tận cùng mới là căn bản nhất, nếu chỗ này thần kỳ, như vậy thì hắn phải nhìn xem đến cùng là thần kỳ như thế nào. Nhưng rất nhanh, hắn không có bất kỳ ý nghĩ gì nữa. Bởi vì dù là hư không bị đánh nát, nước này vẫn như cũ chảy từ trong chỗ hư không vỡ nát kia xuống. Vô can chi thủy không có đầu nguồn, chính là trống rỗng xuất hiện. Chuyện này rất thần kỳ và cũng rất quỷ dị, khiến cho người ta sợ hãi. Lâm Phàm thầm nói một mình, nhưng bây giờ điều quan trọng mà hắn muốn biết là giáo đồ Thiên Thần Giáo đi đâu rồi. Hắn tới đây cũng không phải đến ngắm cảnh mà là muốn tới tìm Thiên Thần Giáo. Lâm Phàm hạ xuống đất, đi đến trước hố nước, nhìn xuống phía dưới. Nước hồ thanh tịnh nhưng không thấy đáy, giống như rất sâu vậy. Hắn nhanh chóng lấy lang nha bổng ra. Lớn, lớn, lớn. Lang nha bổng dài trăm trượng xuất hiện. Hắn thản nhiên nhấc lang nha bổng lên rồi đột nhiên đập xuống hố nước. Hắn ngược lại muốn xem, lang nha bổng dài trăm trượng này có thể chạm đến đáy hố nước này hay không. Dưới đáy nước có một tòa căn cứ, phía trên căn cứ có màn sáng bao phủ. Ở phía dưới màn sáng này có không ít giáo đồ Thiên Thần Giáo đang bận rộn làm việc. Đột nhiên, có giáo đồ hoảng sợ hét lên. Có cái gì đang rơi xuống đây? Đây là cái gì? Làm sao lại lớn như thế? Ở trong ánh mắt hoảng sợ của những giáo đồ, một cây côn sắt to lớn từ bên trên chậm rãi trầm xuống. Bọn hắn hoảng sợ vì không biết đã xảy ra chuyện gì. Giáo chủ đại nhân, hẳn là chúng ta bị phát hiện. Một tên giáo đồ Thiên Thần Giáo khoác áo bào màu đen sợ hãi nói. Tất cả mọi người bình tĩnh, không nên hoảng hốt. Khi lang nha bổng đen nhánh chạm đến màn sáng thì nó bị ngăn cản. Trên bờ, Lâm Phàm cảm nhận được trở ngại. Đã chạm phải đáy hố rồi sao? Sau đó, hắn nhấc lang nha bổng lên. Đột nhiên, trên mặt hắn hiện lên vẻ không phục rồi nhanh chóng nhấn xuống. Ta không tin đâu, khẳng định là tảng đá. Oanh! Sóng nước ngập trời, lang nha bổng chìm xuống. Ta đã nói rồi, khẳng định là tảng đá, vừa rồi khẳng định là ta đã đánh nát. Soạt soạt! Ở dưới uy lực của lang nha bổng, màn sáng xuất hiện vết nứt dày đặc lại còn đang không ngừng kéo dài. Khi vết nứt kéo dài tới dưới đáy thì màn sáng đột nhiên vỡ nát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dòng lũ ngập trời đột nhiên đổ ập xuống, tràn vào trong căn cứ. Đám giáo đồ của Thiên Thần Giáo hoảng sợ, la hét. Chủ giáo đại nhân cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết mới ra, trong nháy mắt bị nước sông ngập trời nghiền ép, đám giáo đồ kia chết không kịp ngáp. Các giáo đồ có tu vi tôi thể cảnh cũng không chịu nổi áp lực bực này. Thân thể nhanh chóng bị đè ép nổ tung rồi dung nhập vào trong nước sông. Lang nha bổng vẫn còn đang hạ xuống, cuối cùng, chạm đến đáy hố nước. Thiên Thần Giáo chủ giáo vẫy tay, bảo hộ một nhóm giáo đồ. Đây là có người xâm lấn, dùng một cây gậy sắt đen nhánh bí ẩn đánh xuyên màn sáng bảo hộ bọn. Hắn, dẫn đến nước sông rót vào khiến cho phân bộ bọn họ bị tử thương nghiêm trọng. Các giáo đồ có tu vi trên tôi thể cảnh kề sát lưng vào vách tường, ngừng thở, hoảng sợ nhìn cái côn sắt đen nhánh kia. Bọn họ không biết thứ này đến cùng là do ai thả xuống. Chẳng lẽ là có cường giả phát hiện ra tung tích của bọn hắn hay sao? Thật lâu sau, gậy sắt cũng chưa hề di chuyển. Những giáo đồ của Thiên Thần Giáo có tu vi địa cương cảnh ấm ức thật lâu, nhưng mà cây gậy sắt thô kệch này một mực dừng lại ở nơi đó, khiến cho bọn hắn rất sợ hãi. Bọn hắn đều đang nghĩ đến một vấn đề, đến cùng phải là bọn hắn đã bị người phát hiện hay không? Nhưng chuyện này không có khả năng xảy ra. Ở chỗ này, nước từ trên trời giáng xuống sẽ tạo thành sương mù màu trắng dày đặc. Người bình thường tuyệt đối sẽ không nhìn thấy tình huống ở bên dưới. Nhưng bây giờ, đột nhiên có một cây gậy sắt này đánh xuyên qua màn sáng, sau đó lại đứng im bất động, chuyện này khiến bọn hắn rất khó chịu. Không có thứ gì sao? Hiện tại, Lâm Phàm rất khó chịu, bởi vì mãi mà không có tiếng nhắc nhở cộng điểm tích lũy của hệ thống. Nói cách khác, phía dưới không có người. Nhưng chuyện này cũng không nhất định, lang nha bổng không đủ to cho nên không thể nào lấp đầy hố nước này. Vậy nên không thể nói chính xác là phía dưới có hay không có giáo đồ Thiên Thần Giáo được. Nghĩ đến đây, hai tay hắn nắm lấy Lang Nha Bổng, sau đó bắt đầu khuấy. Về phần có người hay không thì chỉ cần đợi lát nữa là biết. Đáy nước. Lang Nha Bổng nguyên bản không có đứng im, đột nhiên động đậy. Đây là muốn làm gì? Chủ giáo của Thiên Thần giáo hoảng sợ nói. Hắn không biết đến cùng là ai ở phía trên điều khiển, cuối cùng là muốn làm gì. Đột nhiên, dòng nước dưới đáy hố nước nguyên bản coi như bình ổn, đột nhiên bạo động lên. Cây gậy sắt kia chuyển động khiến cho dòng nước hình thành vòng xoáy vòi rồng. Chủ giáo đại nhân, ta không cố được nữa rồi. Một tên giáo đồ lưng tựa vào vách đá gầm rú lên. Nhưng khi hắn há miệng, thì có nước sông nhanh chóng rót vào khiến cho hắn bị sặc đến sắc mặt đỏ bừng. Hiển nhiên là hắn cũng không kiên trì được lâu nữa. Nhìn thấy tình huống này, chủ giáo cắn răng, bám chặt vách đá, ngăn cản tác động của vòng xoáy này. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, lực hút càng ngày càng mạnh. Rốt cục, có giáo đồ không giữ được nữa, thân thể nhanh chóng bị dòng nước kéo ra, lao vào Lang Nha Bổng đang xoay tròn và bị khuấy nát. Điểm tích lũy cộng 200 không trung, Lâm Phàm đang khuấy rất là sảng khoái thì đột nhiên có tiếng báo hiệu điểm tích lũy vang lên. Hắn thầm nói trong lòng, quả nhiên là có người ở phía dưới. Xem ra lúc này là mình đánh trượt hoặc có lẽ là bị bọn hắn tránh được. Nhưng bây giờ, hắn khuấy dòng nước như thế này thì bọn hắn làm sao trốn được. Cái chảo xuất hiện. Sau đó, Lâm Phàm khuấy nhanh hơn, hắn muốn bức đám người kia đi ra. Đáy nước, ta không chịu được nữa rồi. Có giáo đồ Thiên Thần giáo không chịu đựng được nữa, thân thể hóa thành một vệt sáng, muốn lao lên phía trên. Ta muốn đi ra ngoài giống như phản ứng dây chuyền, liên tục có giáo đồ không chịu đựng được nữa, theo sau người kia phóng lên trên. Nếu như còn ở dưới này, bọn họ sẽ chỉ bị vòng xoáy kia kéo ra ngoài. Đến lúc đó, bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Ùng ục. Lúc này, Lâm Phàm phát hiện mặt nước có bong bóng nổi lên giống như là có cái gì đó, muốn đi ra vậy. Tới rồi sao? Trong lòng hắn càng thêm phấn khởi, một tay cầm Lang Nha Bổng tiếp tục khuấy mạnh, một tay cầm chắc cái chảo. Đột nhiên, mặt nước nổ tung, một bóng người lao ra, phóng lên tận trời. Rốt cục ta cũng đi ra được rồi, đến cùng là... Lời còn chưa nói hết, trong ánh mắt hoảng sợ của giáo đồ kia, một cái chảo đen kịt xuất hiện ở trên đầu hắn và giáng xuống. Đoàng! Một chảo nổ đầu, hắn chết đến không thể chết thêm. Vừa mới đi ra lại rơi xuống, thậm chí ngay cả chết, hắn cũng không biết đến cùng vì cái gì. Điểm tích lũy cộng 300 không ngờ giáo đồ Thiên Thần giáo, vậy mà thật sự ẩn nấp ở phía dưới. Thật đúng là thú vị. Hơn nữa, chất lượng của đám người này cũng không tệ lắm. Hỗn trướng, đến cùng là ai dám can đảm đến. Lại có một bóng người xuất hiện. Vừa ngoi đầu lên, kẻ này liền tức giận quát. Đoàng! Đối với Lâm Phàm, giờ phút này chính là lúc khảo nghiệm phản ứng của hắn. Tình huống hiện tại giống hệt như là đang chơi trò đánh chuột đất ở kiếp trước, hơn nữa còn là độ khó lớn nhất. Chuột đất cũng không phải xuất hiện theo từng cái mà là lập tức đều xuất hiện. Không ngờ, trò chơi mà ta thích chơi nhất ở kiếp trước lại còn có thể xuất hiện. Đúng là khiến cho ta có chút hoài niệm. Mặc dù lĩnh ngộ là lực lượng pháp tắc, nhưng tốc độ của bản thân cũng không chậm. Cái chảo đã nâng cao, chỉ cần phát hiện mục tiêu là có thể đánh một đòn nổ đầu. Đoàng! Đoàng! Giữa thiên địa không còn âm thanh nào khác ngoại trừ âm thanh cái chảo đánh nổ đầu người. Đồng thời, còn có từng bộ thi thể không đầu. Rơi xuống phía dưới, một lần nữa rơi xuống mặt nước. Nhìn, thấy cảnh tượng vô số bộ thi thể rơi xuống, những giáo đồ muốn đi ra đều kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Làm sao lại hết rồi? Tất cả đều không chịu ra ngoài nữa sao? Lâm Phàm lơ lửng ở trên không trung, ánh mắt nhìn về phía dưới. Tất cả đều đi ra cho ta chờ các ngươi thật lâu rồi. Giáo đồ Thiên Thần giáo ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người trên không trung kia. Dưới đáy cái chảo đen nhánh đã sớm bị nhuộm đỏ bởi máu tươi rồi. Ngươi là ai? Chủ giáo quát to. Hắn đã bị người ở trên không trung kia giết đến sợ rồi. Tất cả giáo đồ đi ra đều bị người này đánh nổ đầu, ngay cả phản ứng đều không có. Đây là nghiền ép trên thực lực, hai bên căn bản không phải ở cùng một cái cấp độ. Lâm Phàm nhìn phía dưới, giáo đồ Thiên Thần giáo ấn nấp ở trong nước đã không chịu đi lên nữa rồi. Sau đó, hắn thu hồi cái chảo, hai tay nâng cao cao. Ngưng tụ sức mạnh, trên hai nắm tay có quầng sáng rực rỡ sáng chói. Tất cả các ngươi hãy cùng vui sướng nhảy dựng lên cho ta, để chúng ta cùng bay lượn trên không trung. Song quyền giáng xuống. Sức mạnh khổng lồ xuyên qua không gian, đánh vào trên mặt nước. Hắn cũng không tin, một chiêu này của mình không đủ cho đám giáo đồ kia sụp đổ. Ầm ầm. Mặt nước trong nháy mắt nổ tung. Sức mạnh khổng lồ va chạm với đáy hố nước, sau đó lực trùng kích từ dưới đáy bộc phát ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Chủ giáo kinh hãi. Từ dưới đáy hố nước, một sức mạnh khổng lồ bạo phát ra. Các giáo đồ của Thiên Thần giáo bị lực trùng kích này hất bay lên khỏi mặt nước, lơ lửng giữa không trung. Tiếp theo sẽ là trò cắt hoa quả. Lúc này, Lâm Phàm đã lấy Tam Hoàng kiếm ra, cầm ở trong tay. Kiếm ý phóng lên tận trời, kiếm quang dày đặc, hóa thần kiếm trận đã tăng lên tới tầng 3, uy lực tuyệt đối không phải bình thường. Ủ khí, xuất kiếm. Thiên địa lóe sáng, kiếm ý chảm thiên diệt địa bén nhọn gào thét lao ra, không bỏ lọt chỗ nào cả. Đáng giận, giáo ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phốc phốc, thu kiếm. Đập hai tay vào nhau ở dưới kiếm ý bén nhọn này, toàn bộ giáo đồ của thiên thần giáo đã bị chém chết. Thi thể rơi xuống hố nước, nhưng ở dưới sự trùng kích của nước sông từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt tiêu tán. Những giáo đồ này ẩn nấp ở nơi này, nhất định là có thứ gì đó. Hắn khẽ nhấc bàn tay. Vô số nhẫn chữ vật trôi nổi bay lên. Đây đều là nhẫn chữ vật của giáo đồ thiên thần giáo. Dù có ít thì hắn cũng là không thể buông tha. Sau đó, thân thể hóa thành vệt sáng nhanh chóng lẻn vào đến chỗ sâu nhất của hố nước. Nơi này chính là phân bộ của thiên thần giáo hay sao? Hắn cẩn thận quan sát. Một pho tượng bây giờ đã bị nước sông che giấu, nhưng mà nó vẫn tản ra ánh sáng nhạt, tạo thành một cái màn sáng che chở bản thân. Đi đến trước mặt pho tượng, Lâm Phàm nở nụ cười. Giáo vương, ta biết ngươi có thể cách không truyền sức mạnh pho tượng. Nếu không ngươi thử đi ra chơi một chút, lần trước ta chơi không lại ngươi nhưng lần này thì không chắc đâu nhé. Giáo vương có thể truyền sức mạnh tới pho tượng tạo thành phân thân mà hình như, vì mình đã tiêu diệt hai cái phân bộ của thiên thần giáo. Nhưng mà cuối cùng pho tượng kia không có nửa điểm phản ứng. Chỉ có thể là hai loại tình huống. Loại thứ nhất là giáo vương sợ hãi sư phụ của mình sẽ còn đột nhiên xuất hiện, chấn áp phân thân của hắn. Loại thứ hai chính là hắn e ngại mình. Không ra sao. Vậy quên đi, ta sẽ tịch thu pho tượng này. Không hề có chút do dự, Lâm Phàm nhanh chóng bỏ pho tượng vào trong nhẫn chữ vật của mình. Cái đồ chơi này vẫn còn có chút tác dụng, trở về sửa lại một chút rồi trang trí cho vô địch phong cũng là lựa chọn tốt. Sau khi tìm kiếm một vòng ở bên trong căn cứ, Lâm Phàm chau mày bởi vì hắn không tìm được bất kỳ vật gì, thậm chí ngay cả một chút tài phú đều không có. Không thể nào, nơi này làm sao lại không có bất kỳ vật gì, phân bộ không có bất kỳ vật gì cũng không giống với phong cách của thiên thần giáo. Đột nhiên, phía trên, một kiếm ý sắc bén bổ ra nước sông, nhanh chóng chém tới chỗ hắn. Lâm Phàm vươn tay, bóp nát kiếm ý này. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Có người đến. Chỉ có điều hắn không biết là ai, hơn nữa còn dám ra tay với mình. Tội nhân phong chủ của vô địch phong Lâm Phàm đi ra. Tiếng gầm thét hóa thành sóng âm, xuyên qua nước sông, truyền vào trong tai Lâm Phàm. Dù hắn đã chui vào sâu như thế, âm thanh cũng có thể truyền tới rõ ràng, hiển nhiên tu vi của người này cũng không kém. Có người chủ động tìm tới cửa rồi sao? Hắn đúng là không ngờ, mình vừa tiêu diệt một phân bộ của thiên thần giáo, định truy tìm manh mối của thiên thần giáo thì đã có người đánh tới. Hơn nữa nhìn tình huống, người này không giống như là người của thiên thần giáo. Trong khoảng thời gian này, hình như là mình cũng không có đi gây sự với ai mà. Sao lại có địch nhân không hiểu thấu xuất hiện? Không trung. Bốn bóng người lơ lửng giữa không trung, ánh mắt ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào hố nước. Các ngươi là ai? Lâm Phàm chui lên. Khi thấy, bốn người này, hắn nhíu mày bởi vì hắn là, không nghĩ ra những người này là ai và họ muốn làm gì. Trong bốn người này có một nữ tử xinh đẹp. Đây là mấu chốt, là trọng điểm. Không ngờ nữ tử lại khiến cho trái tim lắng đọng đã lâu của hắn đột nhiên nhảy lên. Loại cảm giác này đã rất lâu hắn không có. Bây giờ, hắn rất muốn thả pháo hoa. Nhưng mình cũng không phải là hạng người hiếu sát, bây giờ cứ nhìn xem tình huống đến cùng là như thế nào đã. Tội nhân Lâm Phàm. Một nam tử tóc vàng có sắc mặt lạnh lùng vừa mới mở miệng, lại bị Lâm Phàm cắt đứt. Chờ một chút. Ngươi nói cái gì? Tội nhân là sao? Hai chữ này ta không thích nghe lắm. Hãy gọi đầy đủ làm phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông, Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thoáng qua. Tu vi của mấy người này cũng rất yếu, chuyện này khiến cho hắn không còn nhiều hứng thú nữa. Càn rỡ. Ta chính là Kim Vân Phán Quyết, đệ tử của thẩm phán Tuyên Vũ Thiên Tông Điện. Căn cứ theo cáo trạng của Nhật Chiếu Tông, ngươi dẫn hai con yêu thú hủy hoại lãnh thổ của Nhật Chiếu Tông. Đây là tội lớn. Bây giờ, ngươi phải đi theo chúng ta một chuyến. Người nói chuyện cũng chính là nam tử tóc vàng kia. Lúc này, ánh mắt của hắn khi nhìn về phía Lâm Phàm tràn đầy vẻ cao cao tại thượng. Thẩm phán Tuyên Vũ ư? Lâm Phàm cũng biết, ở trong Thiên Tông Điện, thẩm phán là chức vụ lớn nhất. Nhưng mà Thiên Tông Điện cũng có rất nhiều thẩm phán, lại đều là người các tông môn thành viên. Thẩm phán mạnh cỡ nào, chưa thấy qua, cho nên không được biết. Bây giờ, phán quyết Kim Vân ở trước mắt này lại là đệ tử của thẩm phán, xem ra người này cũng không đơn giản. Nhưng nghe tới chức vụ phán quyết, Lâm Phàm lại nhớ tới phán quyết Thiên Dương. Gia hỏa bị mình đá trúng đũng quần, phải xám xịt rời khỏi kia. Chỉ là phán quyết bị mình đánh tơi bời như vậy mà Thiên Tông, Điện mãi vẫn không có phái người tới bắt giữ mình. Xem ra phán quyết thiên dương kia cũng là sợ mất mặt, cho nên mới giấu tình huống lúc đó, không cho ai biết. Giờ phút này, Lâm Phàm cười. Ánh mắt khi nhìn chằm chằm vào nữ tử kia có tính xâm lược, nhìn đến mức nữ tử kia nổi giận. Tội nhân, ánh mắt này của ngươi khiến bản phán quyết chán ghét. Hãy mau thu hồi ánh mắt hèn mọn đó của ngươi. Lâm Phàm cười cười, nói, tốt, tốt, nhìn xem mà cũng không cho. Đến, các ngươi tự giới thiệu mình đi, nếu không ta sợ sẽ quên các ngươi. Tu vi của bốn người này cũng tương đối bình thường. Bọn họ đều là thiên cương cảnh tầng 5, lĩnh ngộ pháp tắc. Nếu như một tháng trước, mình khẳng định không địch lại, nhưng bây giờ, bóp chết những người mới lĩnh ngộ pháp tắc như này, không khác gì bóp chết một con kiến cả. Dù bốn người này lĩnh ngộ pháp tắc mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể cường hãn vượt qua lực lượng chi tâm hay sao? Một quyền đánh không nát, vậy thì hai quyền. Lai Ân, phán quyết của Thiên Tông Điện. Nam tử có mái tóc đen dài, bộ mặt ngũ quan nghiêm nghị, lưng cõng hai thanh loan đao, khí thế bất phàm nói. Hàn Thải Phi, phán quyết của Thiên Tông Điện. Hàn Thải Phi cũng chính là nữ tử duy nhất trong bốn phán quyết. Nhưng ánh mắt của nàng khi nhìn về phía Lâm Phàm, lại tràn đầy miệt thị thậm chí còn có cảm xúc phẫn nộ. Lâm Phàm cũng không hiểu được tại sao đối phương phải tức giận như thế. Ngươi có nhớ Kim Hoa Nguyệt Kim trưởng lão của Âm Dương Tông? Hàn Thải Phi hừ lạnh nói. Kim trưởng lão là ai? Ta không nhớ được. Người như ta có trí nhớ không tốt lắm. Nếu như là sâu kiến thì đầu óc của ta đều sẽ tự động loại bỏ. Lâm Phàm cười nói. Hắn thực sự nghĩ không ra, Kim trưởng lão này là ai? Hàn Thải Phi thầm cười lạnh trong lòng. Mặc dù nàng là phán quyết của Thiên Tông Điện, nhưng trong lòng một mực nhớ tông môn, mà Kim Hoa Nguyệt kia chính là đồng môn sư tỷ của nàng. Chỉ là lần trước trở về, lúc nhìn thấy khuôn mặt của sư tỷ, nàng lập tức kinh hãi. Thậm chí có thể nói là khuôn mặt của sư tỷ đã hoàn toàn biến dạng, cuối cùng tông môn phải trả một các giá cực lớn để thi triển bí thuật chữa trị, khuôn mặt của sư tỷ mới khó khăn lắm khôi phục lại, nhưng không thể nguyên vẹn như lúc đầu. Đây là chuyện khiến sư tỷ tức giận, càng làm nàng đau lòng. Bởi vậy biết được lần này muốn tới Viêm Hoa Tông bắt người, nàng xung phong nhận việc cũng là bởi vì muốn bắt người này mang về Thiên Tông Điện, cẩn thận thu thập một phen. Mặc dù người này là đồ đệ của Thiên Tu, nhưng chuyện hắn vi phạm có chứng cứ vô cùng xác thực. Nhật Chiếu Tông bị hủy diệt rất nghiêm trọng, khí lạnh ở chỗ khu vực bị băng tuyết phủ kia quá kinh khủng. Dù thẩm phán đại nhân ra tay cũng khó có thể tiêu trừ. Chuyện này tạo thành tổn hại không thể chữa trị đối với tông môn có lãnh thổ nhỏ bé như Nhật Chiếu Tông. Mà lúc này, người cuối cùng cũng mở miệng. Người này tám tròm râu, bộ mặt gầy gò, hai con ngươi dài nhỏ lộ vẻ âm trầm. Ứng Thứ, phán quyết của Thiên Tông Điện. Vừa dứt lời, hắn nâng hai bàn tay lên. Đó là một đôi chảo sắt, phía trên lạc ấn lít nha lít nhít phù văn, tản ra ánh sáng lạnh lẽo. À, vừa rồi các, ngươi nói cái gì? Lâm Phàm cười, mở miệng hỏi thăm. Hắn cũng không ngờ, bốn tên phán quyết của Thiên Tông Điện vậy mà có thể nhanh chóng tới Viêm Hoa Tông, muốn bắt hắn. Hơn nữa hắn còn rất nghi hoặc, mình rõ ràng đã du đãng ở bên ngoài vậy mà bốn người này còn có thể tìm tới, thật đúng là rất thần kỳ. Kim Vân lạnh lùng nói, ngươi dẫn yêu thú vào Nhật Chiếu Tông, khiến cho Nhật Chiếu Tông phải chịu tổn thất cực lớn. Hiện tại, chúng ta muốn bắt ngươi trở về Thiên Tông Điện, chịu án. Tội nhân, tốt nhất là ngươi nên thức thời một chút. Buông tay, thúc thủ chịu trói, đừng để chúng ta ra tay. Nếu không đến lúc đó, ngươi có tổn thương gì, đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi trước. Trong mắt phán quyết Ưng Thứ lấp lóe hung quang. Hắn vốn chính là người của Nhật Chiếu Tông gia nhập vào Thiên Tông Điện. Khi biết được tông môn gặp đại họa như thế, trong lòng của hắn cũng cực kỳ giận dữ, hận không thể chém hung thủ thành muôn mảnh. Chỉ là, Thiên Tu quá mạnh, dù hắn có 10 cái mạng thì hắn cũng không dám ra tay với ông ta. Về phần Lâm Phàm này thì khác, hắn không hề để kẻ này vào mắt. Lần này, hắn đi theo đám người đến đây truy nã Lâm Phàm, mục đích chính là để khi mang Lâm Phàm về Thiên Tông Điện, hắn có thể thoải mái hành hạ kẻ này. Hắn nhất định phải khiến Lâm Phàm hối hận vì những việc mà kẻ này đã làm với Nhật Chiếu Tông hài. Chẳng lẽ Thiên Tông Điện chỉ phái bốn người các ngươi tới bắt ta hay sao? Lâm Phàm cảm thán. Chẳng lẽ bọn họ không sợ, ta quy bốn người các ngươi thành giáo đồ của Thiên Thần Giáo rồi làm thịt sao? Ngươi dám sao? Chúng ta chính là phán quyết của Thiên Tông Điện. Dù cho ngươi 10 cái la gan, ngươi cũng không dám. Kim Vân phẫn nộ quát. Hắn không ngờ đã đến lúc này, tên tội nhân này còn dám uy hiếp bọn họ. Hoàn toàn chính là chuyện buồn cười đến cực điểm. Thiên Tông Điện được hình thành do thành viên của rất nhiều tông môn gia nhập. Đây là một tổ chức to lớn. Nếu như bọn họ chết ở chỗ này, Viêm Hoa Tông sẽ gặp phải trừng phạt khó có thể chịu đựng. Hơn nữa, người ở trước mắt này chỉ có tu vi thiên cương cảnh tầng 5 mà thôi. Chẳng lẽ hắn còn có thể chiến thắng bọn họ hay sao? Chuyện này không khác gì là người ngốc nói mơ, vọng tưởng. Lâm Phàm híp mắt. bốn gia hỏa này dám can đảm xuất hiện ở trước mặt mình, hoặc là cho rằng tu vi của mình chỉ là thiên cương cảnh tầng 5, không đủ sức chiến đấu với bọn họ, hoặc là ỷ vào uy thế của Thiên Tông Điện. Nhưng càng nhiều chỉ sợ cũng chính là Thiên Tông Điện. Thật là một tồn tại khiến cho người ta khó chịu. Các ngươi xác định chứ? Lâm Phàm vẫn còn đang tự hỏi đến cùng là nên giải quyết bốn người này như thế nào. Có lẽ nên giết chết rồi vứt sông hủy thi diệt tích đi, dù sao cũng không ai biết, biện pháp này cũng không tệ. Hàn Thải Phi cực kỳ phẫn nộ, nói, tội nhân, ngươi muốn xác định cái gì, bây giờ còn không mau tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Thiên Tông Điện muốn bắt ngươi hỏi tội, ngươi chạy không thoát. Lúc này, một cảm giác sắc bén làm cho người ta sợ hãi từ phương xa đánh tới. Khi cảm nhận được khí tức này, sắc mặt của bốn người Kim Vân đột nhiên khẽ biến. Loại khí tức này khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực. Bốn người lập tức đưa mắt nhìn. Chỉ thấy từ phương xa, hai bóng người một cao một thấp chậm chạp đi tới. Nhưng mà khí tức kinh khủng kia lại phát ra từ trên người nam tử khoác áo choàng màu đen. Hắc Đế, một nam tử xem đao như sinh mệnh, cũng là nam tử cùng Lâm Phàm đại chiến một trận, cuối cùng hơi thua một bậc. Lần trước bị thua, bây giờ hắn lại tìm đến. Hắn không biết vị trí của Lâm Phàm, nhưng mà trong cõi u minh, hắn có thể cảm giác được đối thủ của mình ở phương nào. Sau đó, hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía đứa trẻ thấp thấp, có khuôn mặt đỏ bừng ở bên cạnh mình. Chân Nhất, đợi lát nữa, con tránh xa một chút, không nên tới gần. Vâng, sư phụ. Chân Nhất liên tục gật đầu. Lúc này, trong ngực hắn ôm một thanh đao màu đen, mà phía sau thân thể nho nhỏ của hắn cũng cõng thanh đao nhỏ màu đen. Nhưng dù thanh đao này nhỏ hơn thanh hắn đang ôm thì cũng đã cao hơn hắn rồi. Chỉ là, giờ phút này, Chân Nhất nhìn về phương xa, nói, sư phụ, đó chính là đối thủ của ngài sao? Chân Nhất mở to con mắt tròn trịa, cố gắng nhìn về phương xa, nói, sư phụ, ngài nhất định sẽ thắng. Hắc Đế không có trả lời. Hắn vẫn đang một mực ngưng tụ khí thế của bản thân, từ không tới có, từ có đến đỉnh phong. Chân Nhất nhìn sư phụ với vẻ sùng bái. Hắn mới bái sư không bao lâu. Lúc đó, hắn đang ở bờ sông đùa nghịch đao, thì nhìn thấy Hắc Đế cả người là thương nên đưa về chăm sóc. Cuối cùng, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ một câu mà sư phụ nói với hắn. Nếu ngươi ưa thích đao thì hãy theo ta học tập. Từ đó về sau, hắn đi theo sư phụ du tẩu các nơi. Đao gỗ mà hắn đã từng dùng, cũng thay đổi thành đao nhỏ màu đen do sư phụ đưa cho hắn. Hắn biết điều này đại biểu rằng sau này mình là truyền nhân của sư phụ. Lúc này, Hắc Đế vươn tay. Dạ, sư phụ. Chân Nhất vội vàng đưa thanh đao màu đen từ trong ngực tới trong tay Hắc Đế, sau đó chổng mông lên vội vã chạy về phương xa. Nhưng mà bởi vì thanh đao màu đen mà hắn vác ở phía sau lưng kia còn cao hơn, hắn một chút khiến cho hắn bị trượt chân một lần, ăn đầy một miệng bụi. Lúc đứng lên, hắn phát hiện sư phụ nhìn về hướng hắn, tựa như là đang quan tâm. Xoa xoa khuôn mặt nhỏ rồi hắn nở nụ cười sán lạn. Sư phụ cố lên, người nhất định sẽ thắng. Hắn biết người mà sư phụ phải đối mặt rất cường đại. Sư phụ cũng không có nắm chắc sẽ chiến thắng. Bởi vậy khi chiến đấu sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Để không ảnh hưởng đến sư phụ, hắn chỉ có thể chạy đi xa. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình hào hào tu luyện cùng sư phụ, sau này nhất định sẽ trở thành cường giả như sư phụ vậy. Chân Nguyệt, ta không ngờ ngươi sẽ đến. Còn không thấy rõ khuôn mặt người đến, Lâm Phàm cũng đã biết là ai tới, bởi vì chỉ có một người có dạng đao ý này. Đó chính là Chân Nguyệt, người đã chiến đấu với hắn một trận và chỉ thua nửa bậc. Mặc dù người này là giáo đồ của Thiên Thần Giáo, nhưng hắn cũng không có giết mà là thả một ngựa. Bởi vì hắn cảm giác được người này là một võ sĩ đáng kính trọng, người này chỉ đang truy tìm cảnh giới đao ý cao hơn. Đúng vậy, ta tới. Lần này ta muốn tiếp tục so tài với ngươi. Ánh mắt Hắc Đế Chân Nguyệt khi nhìn về phía Lâm Phàm chỉ có chiến ý. Đứa bé kia là đồ đệ của ngươi hay sao? Lâm Phàm hỏi. Đồng thời hắn đang suy nghĩ, nếu như chờ lúc nữa đánh một trận cùng Chân Nguyệt mà hắn không cẩn thận giết chết bốn gia hỏa kia, thì đó không phải là hoàn mỹ sao? Kế hoạch này rất không tệ. Lúc này, trên khuôn mặt lạnh nhạt của Hắc Đế Chân Nguyệt xuất hiện nụ cười, tựa như là hắn rất hài lòng đối với đồ đệ này vậy. Lúc này, Chân Nhất trốn phía sau một tảng đá lớn ở rất xa chỗ hai người Lâm Phàm, hai mắt thật to một mực nhìn qua bên này, bàn tay nhỏ nắm chặt, trong lòng hò hét. Sư phụ cố lên. Lâm Phàm gật đầu, nói, tốt. Nếu ngươi đã tìm tới vậy thì đánh một trận có làm sao? Nhưng nếu như thực lực của ngươi không có tiến bộ thì ta sẽ rất thất vọng đó. Vừa dứt lời. Từ trên người Hắc Đế Chân Nguyệt, đao ý mênh mông nhanh chóng bạo phát ra. Đao ý này phóng thẳng lên trời, cắt đứt tầng mây. So với lúc trước, đao ý của Hắc Đế Chân Nguyệt đã càng thêm cường đại, càng thêm sắc bén. Xem ra Hắc Đế Chân Nguyệt đã tiến bộ, hơn nữa tiến bộ còn rất lớn. Càn rỡ. Lâm Phàm, ngươi dám không để ý đến chúng ta sao? Kim Vân không ngờ, tên tội nhân này lại dám không để ý đến bọn họ, mà là nói chuyện phiếm cùng một nam tử khác. Nhưng khi cảm nhận được đao ý sắc bén này, bốn người bọn họ nhanh chóng lui lại phía sau, sắc mặt hoảng sợ. Mặc dù không có giao thủ nhưng đao ý này khiến cho bọn họ có cảm giác sợ hãi. Cuồng thân. Lâm Phàm nhanh chóng biến thân. Thân thể đột nhiên hóa thành khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên. Bạo huyết. Mấy con rồng máu xuất hiện quấn quanh thân thể, đường vân màu đỏ nhanh chóng kéo dài từ đuôi mắt đến tận chân. Thất thần thiên pháp. Tóc đen dần dần chuyển đỏ. Thân thể cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn đứng ở giữa thiên địa, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào bốn người Kim Vân, khóe miệng nở nụ cười tươi. Các ngươi rất không may. Cái gì? Kim Vân kinh hãi, nói. Đột nhiên, một khí tức cường hãn bộc phát ra từ phía Lâm Phàm, đán thẳng đến chỗ bọn họ khiến cho bọn họ có cảm giác máu tươi trong cơ thể mình giống, như là đọng lại vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất mạnh. Căn bản không phải là người mà bọn họ có khả năng đối kháng. Chỉ là chuyện này làm sao có thể xảy ra? Đối phương rõ ràng chỉ là thiên cương cảnh tầng 5, làm sao lại khiến cho bọn họ có cảm giác áp lực lớn như vậy? Không chỉ máu tươi ngưng kết mà ngay cả thiên địa chi lực cũng đều khó vận chuyển, bởi vì trong hư không, lực lượng pháp tắc đã lan tràn, áp chế những pháp tắc khác. Người muốn giết chúng ta? Kim Vân không dám tin tưởng, tức giận quát. Ngươi nói đùa cái gì vậy? Ta làm sao lại giết các ngươi? Dù sao các ngươi cũng là người của Thiên Tông Điện mà. Đột nhiên, Hắc Đế Chân Nguyệt rút đao chém mạnh. Đây là đao thứ nhất, cũng là một đao hoàn mỹ nhất. Tia sáng màu đen xé rách hư không, đánh tới Lâm Phàm. Sao lại thế này? Kim Vân cảm giác thân thể của mình tựa như là bị khóa chặt ở vậy. Hắn cảm giác pháp tắc giống như là bị tia sáng màu đen này áp chế vậy. Đây là hiện tượng xảy ra khi hai bên có sự chênh lệch về thực lực, cả về cảnh giới lĩnh ngộ pháp tắc. Cứu ta! Rất không dễ dàng, Kim Vân đưa mắt nhìn về phía Lâm Phàm, quát lên, ta là phán quyết của Thiên Tông Điện, đệ tử của thẩm phán Tuyên Vũ. Nếu như ta chết, ngươi cũng không thể nào bàn giao. Tốt! Ta cứu ngươi! Nhưng người này rất mạnh, ngươi đi trước! Lâm Phàm nở nụ cười. Năm ngón tay nắm lại thành quyền rồi đánh tới khuôn mặt của Kim Vân. Uỳnh! Uy lực của một quyền này bình thường không có gì lạ, nhưng lại có thể đánh bay Kim Vân về phương xa. Hắn nhanh chóng đụng vào một ngọn núi và đục một lỗ, thùng hình người. Hỗn đản, ngươi! Kim Vân gầm thét. Nhưng đột nhiên, trong cơ thể có một sức mạnh vô danh đột nhiên bùng nổ. Kim Vân đột nhiên nổ tung, máu tươi bắn đầy hố sâu. Đến tận lúc chết, Kim Vân cũng không biết là vì cái gì. Điểm tích lũy cộng 5.000. Mặc dù chiến lực rất yếu nhưng điểm tích lũy mà tên nà mang lại vẫn rất không tệ. Lâm Phàm đưa tay, ấn xuống, đánh vỡ tia sáng màu đen. Sau đó, hắn rất tùy ý đi tới gần ba người còn lại. Sau khi đao thứ nhất chém ra, đao ý của Hắc Đế Chân Nguyệt trở nên cường thịnh hơn. Một tia sáng màu đen lại lấp lóe trên thanh đao màu đen. Hắc Thần Cửu Trọng Trảm. Lập tức, tia sáng màu đen, đen đến cực hạn bay lên không trung. Chín đao điệp ra với nhau khiến cho hư không không thể chịu được mà vỡ ra. Thú vị! Lâm Phàm cười. Mặc dù hắn không có để uy thế này ở trong mắt nhưng diễn vẫn là phải diễn. Chân Nguyệt, đao ý của ngươi thật mạnh, vậy mà khiến cho ta không thể nào ngăn cản. Phán Quyết Lai Ân Gia Nan giơ tay lên, muốn nắm lấy hai thanh loan đao ở phía sau lưng, thế nhưng mà ở dưới đao ý kinh khủng bực này, hắn không thể làm được. Phán Quyết Lai Ân, trận chiến đấu này không liên quan tới ngươi. Ngươi hãy nắm chặt kiếm khí của ta mà rời đi trước. Lâm Phàm nhẹ nhàng nhấc ngón tay. Một tia kiếm khí xuất hiện, trôi nổi ở trước mặt Lai Ân. Tốt, đa tạ. Hắn biết trận chiến đấu này căn bản không phải là thứ mà hắn có khả năng nhúng tay vào, chỉ có thể nắm lấy kiếm khí rời đi. Trong nháy mắt, hắn được kiếm khí đưa tới phương xa, mà đích đến chính là cái hố do Kim Vân tạo thành. Đến trong động, Lai Ân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Chuyện này thật sự làm cho người ta hoảng sợ. Đến bây giờ, hai tay của hắn vẫn còn đang run rẩy lấy. Đột nhiên, kiếm khí trôi nổi ở trước mặt hắn không có tiêu tán mà là dần dần phân liệt. Làm cái gì vậy? Phán Quyết Lai Ân kinh ngạc rồi con ngươi của hắn đột nhiên trợn to, lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Khi hắn vừa muốn gào thét thì một thanh kiếm khí nhanh chóng đâm vào miệng của hắn. Sau đó, những kiếm khí phân liệt ra kia trong nháy mắt đâm Phán Quyết Lai Ân thành con nhím. Điểm tích lũy cộng 5.000. Lại xong một cái. Lâm Phàm mừng thầm. Hắc Đế Chân Nguyệt quả là người tốt, tới rất đúng lúc. Về phần giết chết bốn phán quyết này sẽ có hậu quả gì, Lâm Phàm không quan tâm. Bởi vì chuyện này đâu có gì liên quan tới hắn. Rõ ràng hắn đang chiến đấu với cường địch, có thể đưa bọn họ rời khỏi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần sau đó bốn người tại sao lại chết thì sao hắn biết được. Sắc mặt của hai người Hàn Thải Phi cùng Ưng Thú trắng bệch. ở dưới đao ý cường hoành này, bọn họ không thể động đậy. Thực lực của người sử dụng thanh đao màu đen này quá cường đại. Kẻ này căn bản không phải là người mà bọn họ có khả năng chống lại. Lâm Phong chủ, cứu ta. Ưng thú run rẩy hô lên. Lúc này, xưng hô với Lâm Phàm đã phát sinh cải biến, biến thành tôn kính hơn. Tốt, hãy nắm lấy lang nha bổng của ta. Nó sẽ dẫn ngươi đi đến chỗ mà ngươi nên đi. Lâm Phàm đấm ra một quyền, ngăn trở đao mang, sau đó ném lang nha bổng bay ra. Ưng thú nhanh chóng bắt lấy. Ở dưới tác động của lang nha bổng, hắn nhanh chóng cưỡng ép phá vỡ đao ý phong tỏa bản thân, bay về phương xa. Quá kinh khủng. Từ lâu đã nghe nói, bởi vì có thiên thần giáo cho nên nội loạn ở Viêm Hoa Tông một mực tồn tại. Nhưng không nghĩ rằng, nơi này sẽ loạn như thế. Trước lúc đến Viêm Hoa Tông thì hắn cứ nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hôm nay xem ra, hắn nghĩ quá đơn giản rồi. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Người ở đây cũng thật sự là rất nguy hiểm. Đây là muốn đi nơi nào? Bay được một lúc, ưng thú vẫn không rõ lang nha bổng này rốt cuộc muốn dẫn hắn đi đâu. Đột nhiên phía trước xuất hiện một cái hố, có lẽ là nó muốn dẫn hắn đến đó để tránh né. Sau đó, hắn nhanh chóng nhảy vào trong động. Đột nhiên, hắn nhìn thấy bên trong có dư quang lóe lên. Mặc dù không biết là cái gì nhưng hắn vẫn hiếu kỳ đi vào bên trong. Đột nhiên, cửa hang bị phong bế, không gian bên trong trở nên đen kịt. Chuyện gì vậy? Ưng thú kinh hãi. Sau đó, hắn khẽ nhấc bàn tay, lòng bàn tay rực sáng. Nhưng khi thấy rõ tình huống chung quanh, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Vách của hang động bị vô số kiếm khí đâm xuyên. Từng chuôi kiếm khí toát ra ánh sáng lạnh lẽo. Chuyện này là như thế nào? Hắn lập tức cảm thấy không tốt, muốn mau chóng rời khỏi. Nhưng mà ở chỗ cửa hang, lang nha bổng mang hắn tới đột nhiên biến lớn, nhanh chóng chặn kín cửa vào hang động, nhốt hắn ở bên trong. Không! Ưng thú gào thét, muốn phá núi để rời khỏi. Nhưng đột nhiên, lang nha bổng đâm xuyên vào trong hang động, nghiền ưng thú thành thịt nát. Điểm tích lũy cộng 5.000. Lâm Phẩm vung tay, ngăn cản đao mang của Hắc Đế Chân Nguyệt. Lại đưa tiễn một tên nữa rồi, cảm giác không sai. Bây giờ còn chỉ còn lại có người cuối cùng, hơn nữa còn là một nữ nhân. Nhìn xem, nữ nhân này trắng cỡ nào, trắng giống như một trang giấy. Vậy, Hàn Thải Phi đứng ở không trung, không dám động đậy bởi vì trong hư không có đao ý tung hoành, cản trở tất cả đường đi. Mà đao ý mênh mông kia càng tản ra áp lực khiến cho nàng sợ hãi. Đây là hiện tượng khi một người tu luyện đao pháp đến cực hạn, đồng thời lĩnh ngộ đao ý được cực hạn. Đột nhiên, Hàn Thải Phi cúi đầu, chỉ thấy phía dưới, một tia sáng màu đen như là một con rắn to màu đen mở miệng, lao tới, cắn xé nàng. Nếu như bị đánh trúng, nàng sẽ bị một đao này chia làm hai nửa. Đúng lúc này, một cánh tay khoác lên trên vai của nàng. Một thanh âm ôn nhu vang lên. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Có chuyện gì, sau này hãy nói. Huỳnh, Hàn Thải Phi đột nhiên bị quăng lên không trung, càng ngày càng bay cao. Hắc Đế Chân Nguyệt, tới. Giờ phút này, hai loại sức mạnh nhanh chóng va chạm. Chỗ va chạm bộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Nàng không ngờ mình sẽ được Lâm Phàm cứu như thế này. Nhưng mà dù đã thoát ly phạm vi chiến đấu, trong lòng của nàng vẫn như cũ cảm nhận được hai loại sức mạnh kinh khủng chấn động ở bên người. Đột nhiên, sắc mặt của nàng biến đổi. Một sức mạnh khổng lồ đánh vỡ hư không, nhanh chóng xuyên qua thân thể của nàng. Thân thể của ta. Nàng cảm giác thân thể phồng lên tựa như là muốn nổ tung. Hắc Đế Chân Nguyệt chợt quát một tiếng. Mọi loại đao ý cô đọng vào thanh đao màu đen trong tay hắn. Sau đó, hắn nâng đao, chém xuống. Đao mang hóa thành vệt sáng đánh tới Lâm Phàm. Đùng. Hai loại thanh âm truyền đến. Con ngươi của Chân Nguyệt co vào, bởi vì đao của hắn bị Lâm Phàm dùng tay không chặn lại. Đồng thời, bên tai truyền đến một lời nói làm cho hắn không ngờ. Đừng làm rộn. Xem thật kỹ đi. Pháo hoa thật mỹ lệ. Lâm Phàm đưa tay, nắm chặt thanh đao màu đen. Ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đỏ hồng do Hàn Thải Phi vừa mới nổ tung. Pháo hoa này không phải tùy tiện một quyền là có thể tạo thành, mà là cần coi trọng kỹ xảo. Trải qua hơn chục lần thí nghiệm, hắn đã tìm ra được biện pháp tốt nhất. Sức mạnh tập trung lại một chỗ sau đó bộc phát ra từ trái tim. Khi đó, pháo hoa mỹ lệ này sẽ giống như đóa hoa nở rộ vậy, tạo thành một cái hình tròn, sau đó rơi xuống, khô héo. Lâu lắm rồi ta mới được nhìn thấy pháo hoa mỹ lệ như vậy. Lâm Phàm cảm thán. Sau đó, hắn búng ngón tay một cái, đánh văng cả thanh đao màu đen lẫn Hắc Đế Chân Nguyệt ra xa. Được rồi, không đánh nữa, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi nói cái gì? Nghe hắn nói vậy, khí thế của Hắc Đế Chân Nguyệt hơi ngưng lại sau đó đột nhiên tăng vọt đến đỉnh phong. Ngươi đừng quá chủ quan. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, lắc đầu nói, chủ quan hay không chủ quan thì kết quả đều thế. Bây giờ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu như ngươi có một chiêu mạnh nhất thì hãy thi triển ra đi. Hắc đế chân nguyệt nhìn chằm chằm vào thanh đao màu đen trong tay. Trên đó xuất hiện phủ văn, một sức mạnh chưa bao giờ có bạo phát ra. Tốt, vậy thì ngươi hãy xem một đao mạnh nhất của ta, cũng là chiêu thức cực hạn mà hiện tại ta có thể lĩnh ngộ được. Lập tức, thanh đao màu đen chấn động. Hư không chung quanh nhanh chóng bị thanh đao màu đen thôn phệ, hình thành vòng xoáy. Thú vị. Lâm Phàm mỉm cười. Hắn quả thật không có nhìn lầm. Hắc đế chân nguyệt này là một thiên tài, chỉ mới qua bao lâu mà thực lực của kẻ này đã phóng đại tới mức này. Nhất, tên của chiêu thức này không hề bá khí, thậm chí ngay cả đao ý cũng đều tiêu tán, nhưng Lâm Phàm biết, đây chính là đao ý đạt tới đỉnh phong, cảnh giới phản phát quy chân. Chỉ hơi thất thần, một thanh đao màu đen cũng đã bổ tới. Đây là một đao hóa mục nát thành thần kỳ, không hề lộng lẫy, cũng không hề kinh thiên động địa mà chỉ là một đao thật đơn giản. Nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó lại không thể coi nhẹ. Khi thanh đao màu đen sắp đến đỉnh đầu của Lâm Phàm, nó giống như nhận lấy trở ngại. Ánh lửa bắn ra bốn phía, quang mang lộng lẫy, sáng chói bộc phát ra. Một đao này rất không tệ. Chân Nguyệt, thực lực của ngươi mạnh lên nhưng mà còn chưa đủ. Lâm Phàm giơ tay lên, ngón tay đụng vào lưỡi đao. Sức mạnh khổng lồ bộc phát ra, nhanh chóng đẩy Chân Nguyệt lui về phía sau. Chân Nguyệt chấn kinh, tựa như là không ngờ một đao mạnh nhất lại bị Lâm Phàm chặn lại một cách đơn giản như thế. Mồ hôi từ trên trán lăn xuống. Hắn đã từng nghĩ mình có lẽ sẽ bại, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ bị đánh bại dễ dàng như thế. Trước đây, hắn với Lâm Phàm còn có thể chiến đến lưỡng bại câu thương, thế nhưng mà bây giờ chênh lệch của hai bên vậy mà to lớn như thế. Chuyện này sao có thể xảy ra được? Nhưng Lâm Phàm không hề ngạc nhiên. Hắn có được hệ thống ngón tay vàng cường đại như thế, nếu như còn không thể kéo dài chênh lệch vậy thật sự là quá thất bại. Chân Nguyệt, ta sẽ ở đỉnh phong chờ ngươi. Bây giờ, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Vừa dứt lời, Lâm Phàm xé rách hư không, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn không có quên thu thập nhẫn chữ vật, ngoại trừ nhẫn chữ vật của pháo hoa kia bị đánh nổ thì vẫn còn lại ba cái hoàn hảo. Chân Nguyệt đứng tại chỗ, cánh tay cầm đao hơi run rẩy. Sư phụ, ngươi thế nào? Ngươi chiến thắng sao? Chân Nhất vội vã chạy tới, nhìn sư phụ của mình với vẻ mong đợi. Chân Nguyệt lắc đầu, cảm thán, không, ta bại. Sư phụ, ngươi ngồi xuống đây. Thanh âm non nớt truyền vào trong tai Hắc Đế Chân Nguyệt. Chân Nguyệt ngồi xuống. Chân Nhất duỗi cánh tay nhỏ ra lau mồ hôi trên trán Chân Nguyệt. Sư phụ, ngươi không nên buồn. Ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện, về sau nhất định sẽ chiến thắng. Nếu như sư phụ một mực không thắng được, Chân Nhất nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tương lai thay thế sư phụ đánh bại hắn. Giờ phút này, Chân Nguyệt cười to rồi ném thanh đao màu đen cho đồ đệ và đứng lên, đi về phương xa. Chân Nhất ôm thanh đao màu đen, hấp tấp theo ở phía sau. Sư phụ chờ ta một chút, người không nên đi nhanh như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.